Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 191, lúc chia tay. Vương đô ngoài thành. Vũ An hầu phu nhân nắm Linh Âm tay, lưu luyến không rời nói, một người ở. Bên ngoài, nhất định phải chiếu cố tốt bản thân, cái chỗ kia rất lạnh, nhiều. Xuyên chút y phục. Nương, ngươi quên ta năng lực sao, ta làm sao lại sợ lạnh đâu. Triệu Linh. Âm vỗ vỗ tay của nàng, nói, yên tâm đi, lần này lại không phải ta một người. Đi, ta có thể chiếu cố tốt bản thân. Hôm nay là Linh Âm xuất phát đi phương Bắc cực địa thời gian, Lâm Tú cùng. Triệu gia người đưa nàng ra khỏi thành. Dị thuật viện cùng triều đình đối nàng là rất coi trọng, lần này cực địa chuyến. Đi, có một vị địa giai thượng cảnh cường giả toàn bộ hành trình bảo hộ, còn có mấy vị địa giai cung phụng tùy hành, đồng thời, dị thuật viện còn có một vị hỏa thuộc tính nữ đồng môn cùng với nàng cùng đi, tác dụng chỉ là vì nàng cung cấp nhiều gấp đôi tu hành tốc độ. Vũ An bá phu nhân nói xong, Triệu Linh Quân lại đi qua, các nàng tỷ muội nói. Một hồi, Triệu Linh Âm đi đến Lâm Tú trước mặt, nói, ta đi rồi, gian phòng của ta giữ cho ta. Lâm Tú nói, ta sẽ thường xuyên cho ngươi quét dọn. Triệu Linh Âm cuối cùng nhìn hắn một cái, cũng không có lại nói cái gì, đi đến. Trong đám người, một tên tóc trắng lão ẩu, cua cua ống tay áo, các nàng tất cả. Mọi người liền lăng không mà lên, rất nhanh biến mất ở Lâm Tú trong tầm mắt. Minh Hà công chúa cùng Lý Bách Chương vài ngày trước rồi rời đi, Linh Âm. Hôm nay vậy đi rồi, Lâm Tú cảm thấy hắn sinh hoạt, bỗng nhiên ở giữa giống. Như là thiếu thốn cái gì. Linh Âm ở thời điểm, hắn thật cũng không cảm thấy cái gì, nàng đi ngày đầu. Tiên ban đêm. Lâm Tú đứng ở trong sân, nhìn qua kia bóng tối gian phòng. Nhưng có chút không quen. Không biết từ lúc nào thời điểm, hắn đã quen Linh Âm mỗi ngày khi hắn trong sinh hoạt xuất hiện. Đột nhiên, Lâm Tú thấy hoa mắt, một đạo lãnh khốc thân ảnh, ở hắn trước mắt. Hiển hiện. Chính là Linh Âm. Lâm Tú quay đầu lại, nhìn thấy Tần Nguyễn đứng tại cửa phòng của nàng, hỏi. Thế nào? Tâm tình có phải là khá hơn chút rồi? Lâm Tú đưa tay sờ về phía Linh Âm mặt, bàn tay lại trực tiếp từ trong cơ thể. Nàng xuyên qua. Huyễn ảnh chung quy là huyễn ảnh, thấy được, sờ không được, Tần Nguyễn nghĩ. Nghĩ, đi lên trước, mặt của nàng bỗng nhiên biến thành Linh Âm dáng vẻ, nói. Với Lâm Tú, sờ một lần mặt 10 lượng bạc, chỉ có thể sờ mặt. Trước mắt Linh Âm, cũng là nàng dùng năng lực để Lâm Tú sinh ra ảo giác. Linh Âm khuôn mặt phía dưới, là Tần Nguyễn thân thể. Lâm Tú bưng lấy mặt của nàng, vuốt vuốt nhéo nhéo, nàng liền lui lại một bước, nói, đã đến giờ. Lâm Tú cảm khái nói, ngươi dứt khoát trực tiếp đoạt tiền được rồi. Tần Nguyễn nói, lựa chọn trong tay ngươi. Cho dù là 10 lượng bạc một lần, Lâm Tú vậy còn có thể sờ mặt nàng gần 1.000 lần, hắn cũng không có lại cùng Tần Nguyễn so đo, lúc này, Tần Nguyễn bỗng. Nhiên vương tay, đối Lâm Tú nói, ngươi cho ta dưỡng da sương, vì cái gì chính? Ta thoa về sau, một chút hiệu quả cũng không có. Tay của nàng đã so trước kia được rồi rất nhiều, trước kia Tần Nguyễn tay, bởi. Vì thường xuyên làm việc nguyên nhân, thô ráp vô cùng, căn bản không giống. Như là tay của một cô gái, hiện tại hắn trước mặt đôi tay này, mặc dù vẫn còn so. Sánh không lên Linh Âm, Minh Hà công chúa cùng Thải Y như vậy tinh tế trơn. Bóng, nhưng là đã cùng bình thường tay của cô gái vậy. Lâm Tú đạo giải thích nói, không phải là cùng ngươi đã nói, chỉ thoa lên đi là. Vô dụng, còn muốn kết hợp ta độc môn thủ pháp đấm bóp. Gian phòng bên trong, Lâm Tú đem những thuốc kia cao bôi lên trên tay của. Nàng, nói, tại ta trước khi rời đi, nhất định đem ngươi tay biến bạch bạch nộn. Nộn. Chính như hắn không nhìn nổi A Kha vết thương trên người một dạng, Tần. Quyển dạng này nữ tử, trên thân thể cũng không nên có bất kỳ tì vết. Ngày thứ hai trước kia, Lâm Tú tu hành một đêm, thiêm thiếp một lát lên, cùng. Tần Nguyễn một đợt tại phòng bếp vì hai người bữa sáng bận rộn. Tần Nguyễn là rất thích hợp sinh hoạt, nàng chịu khổ nhọc, kiên cường độc lập. Bất kể là xuống bếp vẫn là quản lý việc nhà, đều rất có thủ đoạn. Nàng đang nấu mặt, Lâm Tú ngay tại một bên trứng tráng, rất nhanh, hai bát. Nằm lấy trứng chần nước sôi mì dương xung liền làm xong, hai người ngồi ở trong sân bên cạnh cái bàn đá, hưởng thụ lấy sáng sớm thời gian. Lâm Tú Mì ăn đến một nửa, bỗng nhiên nhìn về phía cổng. Không bao lâu, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa, Lâm Tú mở ra cửa sân. Nhìn thấy Chu Cẩm đứng ở bên ngoài. Lâm Tú nghi ngờ nói, bệ hạ lại tìm ta sao, chờ ta cơm nước xong xuôi, liền. Còn mấy miệng. Chu Cẩm lắc đầu nói, lần này không phải tìm ngươi, ta tìm Tần Nguyễn cô. Nương. Chu Cẩm đi đến trong sân, Tần Nguyễn vậy đứng người lên, hỏi. Chu tổng quản. Tìm ta, là mật thám ti lại có vụ án gì sao? Chu Cẩm đem một cái hộp gỗ đặt ở trên bàn đá, nói. Lần này không phải là vì. Bản án. Hắn mở ra hộp gỗ, Lâm Tú nhìn xem trong hộp gỗ đồ vật, cũng là mở to hai. Mắt nhìn. Cái này trong hộp, lại là một đống tứ giai nguyên tinh, nói ít cũng có mấy chục. Khỏa, cái này một đống nguyên tinh giá cả, chí ít tại 50 vạn lượng trở. Lên. Chu Cẩm đối Tần Nguyễn nói. Hy vọng Tần cô nương lợi dụng những này. Nguyên tinh, thật tốt tu hành, mau chóng qua sang năm Tam Nguyệt trước đó. Đột phá đến địa giai, bệ hạ tại thi đấu phía trên, đối với ngươi ký thác kỳ vọng. Đến tiếp sau như thu tập được đầy đủ nguyên tinh, nhà ta cũng sẽ mau chóng. Cho ngươi đưa tới, Lâm Tú trong lòng kinh ngạc, hạ hoàng có bao nhiêu keo kiệt, hắn so với ai? Khác đều tin tưởng. Đưa hắn hai tòa tòa nhà, hắn thì thầm mấy tháng, lần này đối Tần Nguyễn, thế mà. Hào phóng như vậy, giá trị mấy chục vạn lượng nguyên tinh, cứ như vậy lấy ra. Nhưng mà này còn là nhóm đầu tiên, từ trước tới nay, không có mấy cái dị thuật. Sư, có thể ở thức tỉnh 4 lần về sau, sẽ còn trực tiếp dùng nguyên tinh tu hành. Đây cũng không phải là bại gia, mà là bại nước. Bất quá Tần Nguyễn vậy xác thực đáng giá. Nàng nếu là đột phá đến địa giai, khi thi đấu phía trên, 90% địa giai tuyển thủ. Sẽ không được chơi, hạ hoàng đối nàng chờ mong, là thiên kiêu bản trước. 10. So với Lâm Tú chờ mong còn muốn lớn hơn được nhiều. Đồng dạng là địa giai tu vi, Tần Nguyễn tiến vào thiên kiêu bản trước 10. Khả năng, so Linh Âm cùng Minh Hà công chúa cộng lại còn nhiều hơn. Lâm Tú nhìn một chút Chu Cẩm, nói. Chu tổng quản, ngươi trở về cùng bệ hạ. Nói một chút, làm sao thiên tự viện tất cả mọi người đều có chỗ tốt, chỉ ta. Không có, bệ hạ điều này cũng thiên vị quá rõ ràng rồi, Chu Cẩm thản nhiên nói. Bệ hạ không phải đã cho ngươi cơ hội sao, là ngươi. Đem cơ hội thật tốt chấp tay nhường cho, hiện tại ngược lại quái lên bệ hạ tới. Cái này vương đô ai cũng có thể nói bệ hạ thiên vị, chính ngươi không có tư. Cách, ngươi phòng tân hôn là bệ hạ tặng, tòa này tòa nhà cũng là bệ hạ tặng, bất. Kể là cưới vợ vẫn là nạp thiếp, đều là bệ hạ tứ hôn, ngươi có lý do gì nói bệ hạ thiên vị. Nói trắng ra là, vẫn là hạ hoàng đối Tần Nguyễn so với hắn có lòng tin. Bất quá Lâm Tú cũng không ao ước, tả hữu cũng không còn tiện nghi ngoại. Nhân, hắn đối Chu Cẩm nói. Ngươi còn muốn hồi cung phục mệnh đi, chờ ta. Một hồi, ta cũng muốn đi thăm hỏi quý phi nương nương, hắn muốn rời khỏi vương đô một đoạn thời gian, muốn cùng quý phi nương. Nương nói một tiếng. Không bao lâu, Trường Xuân cung bên trong, quý phi nương nương ngay tại tu. Bổ nhánh hoa động tác một bữa, hỏi. Muốn rời khỏi vương đô, đi đâu, lúc nào? Trở về. Lâm Tú nói. Ta muốn mang thải y về một chuyến Giang Nam, ngắn thì bán. Nguyệt, lâu là một tháng, nương nương muốn cái gì lễ vật, chúng ta trở về cho. Ngài mang. Quý phi lắc đầu, nói. Bản cung không cần lễ vật gì, Giang Nam không thể so. Vương đô. Bản cung cùng bệ hạ không thể che chở ngươi, hành tẩu bên ngoài. Ngươi và thải y phải cẩn thận một chút. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là không yên lòng, đi trở về trong cung, rất nhanh lại đi tới. Đem một cái ngọc bài thả trong tay Lâm Tú, nói. Vật này ngươi thu, nếu như. Gặp phải cái gì không giải quyết được việc khó, liền đi Giang Nam phủ phủ. Thành tìm Mộ Dung thị, đem khối này nhãn hiệu cho bọn hắn liền sẽ. Giúp cho ngươi. Lâm Tú cũng không có cự tuyệt, nhận lấy ngọc bài, nói. Cảm ơn quý phi. Nương nương. Hôm nay, Lâm Tú tại Trường Xuân cung đợi thời gian, vì đó quá khứ còn nhiều. Gấp đôi. Quý phi nương nương cảm xúc có chút sa sút, Lâm Tú hối hận nói cho nàng. Hắn và Thải Y muốn đi Giang Nam là quý phi nương nương không? Thể quay về cố hương, nói cho nàng chuyện này, chẳng phải là sẽ để cho nàng khó chịu. Kỳ thật lấy tốc độ của hắn bây giờ, trong vòng một ngày, có thể mang quý phi nương nương từ Vương Đô đến Giang Nam, lại từ Giang Nam về Vương Đô, đến. Lúc đó, chỉ cần đưa nàng giấu đến không gian tùy thân bên trong liền có thể. Chỉ bất quá, nương nương mỗi lần xuất cung, bên người đều có vô số mật thám bảo hộ, hắn không có cơ hội như vậy. Đi ra hoàng cung lúc, Lâm Tú nhìn một chút trong tay ngọc bài này. Giống như là đại gia tộc thân phận ngọc bài mặt sau, là một con điêu. Khắc sinh động như thật sồ phượng, chính diện khắc lấy. Mộ Dung hai chữ. Mộ Dung tựa như là quý phi nương nương dòng họ, Lâm Tú không biết nàng khuê danh kêu cái gì, hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương, khuê danh của các nàng, trong cung là Cần Tị Húy. Trừ cáo tri quý phi nương nương bên ngoài, hắn còn muốn thông tri Ngưng Nhi một tiếng. Bây giờ Lâm Tú đến Tiết gia, rồi cùng về nhà mình đồng dạng. Ngưng Nhi các ca ca, mở miệng một tiếng em rể. Kêu, Tiết gia trưởng bối. Bao quát Tiết lão quốc công, thái độ đối với hắn, cũng không giống ngay từ đầu. Cứng rắn như vậy. Đương nhiên, cùng Thải Y đại hôn về sau, Tiết lão quốc công vẫn là cho xếp. Đặt hai lần sắc mặt, đồng thời kính báo hắn, tại Ngưng Nhi trước đó, nếu như còn dám cưới khác nữ tử, hai người trước ước định liền triệt để hết hiệu lực. Tiết phủ bên trong, Tiết lão quốc công nhìn xem Lâm Tú, hừ lạnh một tiếng. Nói, tiểu tử, ngươi rất có tự tin a, cơ hội tốt như vậy, ngươi thế mà tặng cho người khác, lão phu chờ lấy nhìn, một năm về sau, làm sao vào thiên kiêu. Bản trước 10, lão phu không ngại nói cho ngươi, lần sau thi đấu, Ngưng Nhi cũng sẽ tham gia, đến lúc đó, ngươi nếu ngay cả Ngưng Nhi cũng không sánh bằng, đừng trách lão phu không nói tình lý. Lâm Tú nói, Tiết lão yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành hứa hẹn. Tiết lão quốc công nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tú, hắn không phải một cái không biết tự lượng sức mình người, có thể thiên kiêu bản trước 10, không? Có địa giai thực lực, ngay cả nghĩ đều không cần suy nghĩ, hắn lực lượng ở đâu? Hẳn là, hắn còn có ẩn nút thực lực. Một lát sau, Tiết Ngưng Nhi trong tiểu viện, nàng cùng Lâm Tú ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, mười ngón khấu chặt, đây là hai người tại Tiết gia, có thể làm thân mật nhất động tác, lại thân mật một chút, liền muốn nhận Tiết lão quốc công cảnh cáo. Nàng có chút không vui nói, về sau, ngươi cũng muốn mang ta đi Giang Nam. Ta còn không có đi qua Giang Nam đâu. Lâm Tú cầm tay của nàng, nói, đi, ngươi nghĩ đi đâu, ta liền dẫn ngươi đi chỗ. Nào, Giang Nam tính là gì, về sau nếu có cơ hội, ta dẫn ngươi đi trên mặt trăng. Nhìn xem, Tiết Ngưng Nhi đẹp mắt con mắt cong lên, nín cười nói. Ngươi còn làm nhân. Gia là đứa trẻ 3 tuổi tự a, mặt trăng sao có thể đi lên đâu. Lâm Tú thật vẫn không phải đang gạt nàng. Hắn có không gian có thể giấu người, có niệm lực cùng phi hành, còn có tốc độ. Trong tương lai, leo lên mặt trăng cũng không phải là việc khó, lại thêm hỏa diễm năng lực, trên lý luận, hắn thậm chí có thể bay bên trên Thái Dương. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 192, Thải Y cảm tạ. Đại Hà, Giang Nam Phủ. Thành nhỏ cổ phát xinh đẹp nho nhã. Tứ phía bị nước bao quanh, theo sông. Thành đường phố, bức tường màu trắng lông mày ngói, ô bồng thuyền từ mặt. Nước xẹt qua, tạo nên tầng tầng sóng biếc. Mũi tàu đứng vững hai thân ảnh, một nam một nữ, nam tử tuấn lãng, nữ tử xinh đẹp, hai người theo thuyền phiêu bạc, không biết hấp dẫn bao nhiêu người. Đi đường chú ý. Lâm Tú trước kia đi qua Tô Châu, cũng ở đó ở một đoạn thời gian. Nhưng này dù sao cũng là hiện đại, tương tự đều là Giang Nam phong cảnh. Thế kỷ 21 Tô Châu, cùng tòa này Giang Nam thành nhỏ, là hai loại. Cảm giác hoàn toàn khác biệt, khó trách mọi người đều nói Giang Nam tốt, thân. Ở nơi này, phản phất đặt mình vào cuộn tranh. Cũng chỉ có chỗ như vậy, tài năng sinh ra Thải Y cùng quý phi nương nương. Dạng này nữ tử. Cùng quý phi nương nương Ngưng Nhi làm cáo biệt,

Đêm tối thăm dò. Giang Nam Phủ. Phủ Thành. Lâm Tú nắm Thải Y tay, đi ở Phủ Thành đá xanh trên đường phố, nơi này, là bọn. Hắn Giang Nam hành trình sau cùng một trạm, đi qua hơn nửa tháng bên trong. Giang Nam hơn 10 trong thị trấn nhỏ, đều lưu lại bọn họ dấu chân. Đây là hắn cùng Thải Y tuần trăng mật lữ hành, mặc dù Lâm Tú còn muốn cùng. Nàng qua một đoạn thời gian thế giới hai người, nhưng lại lãng xuống dưới, liền. Thật sự muốn trì hoãn tu hành. Linh Âm, Minh Hà công chúa, Tần Nguyễn, thậm chí ngay cả Lý Bách Chương. Đều ở đây nỗ lực tu hành, thi đấu trước đó, tất cả mọi người đang liều mạng. Trong vòng, hắn lại tại khắp thế giới đi dạo, tự hồ có chút không tưởng nổi. Đừng đến lúc đó vô pháp đột phá địa giai, lấy không được thiên kiêu bản. Trước 10, coi như mất mặt quá mức rồi. Giang Nam Phủ tổng cộng có 10 cái thành nhỏ, Phủ Thành là những này trong. Thành trì lớn nhất, cũng là nhân khẩu nhiều nhất một cái, bất quá so với Vương Đô, các phương diện đều chênh lệch có chút xa. Tại Vương Đô, một tên huyền gia dị thuật sư hoặc là võ giả, ngay cả trở thành. Một ít quyền quý trong nhà con cháu cận vệ tư cách cũng không có, nhiều nhất. Chỉ có thể là một cái hò hét trợ uy tay sai, nhưng ở bên ngoài, cho dù là huyền. Giai hạ cảnh dị thuật sư, một chút địa phương nhỏ quan phụ mẫu, cũng được. Khách khách khí khí đối đãi. Mà huyền giai thượng cảnh, cho dù là tại Giang Nam Phủ Thành, cũng có thể đi. Ngang. Nếu là đến địa giai, bất kể là địa phương hào cường, vẫn là quan phủ nha môn. Đều sẽ đem bọn hắn xem như là một tòa khách quý. Đương nhiên, nơi này không có những cái kia dị thuật sư cùng võ giả, cũng không có chán ghét ăn chơi thiếu gia, so với Vương Đô, càng có sinh hoạt khí. Tức, làm lần này Giang Nam hành trình sau cùng một trạm, Lâm Tú mục đích chủ. Yếu là mua sắm, thật vất vả ra tới một lần, muốn cho cha mẹ, nhạc phụ nhạc. Mẫu, quý phi nương nương, còn có Tần Nguyễn mang chút lễ vật. Nơi này theo thùa rất nổi danh, còn có chính là lá trà, sau đó là các loại mứt hoa. Quả bánh ngọt, đều là chính tông nhất Giang Nam phong vị, cho quý phi nương. Nương mang nhiều một chút, nàng hẳn sẽ thích. Cùng Thải Y tại một gian theo phường chọn lựa vải vóc lúc, phía ngoài trên. Đường phố, bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng huyên náo âm. Lâm Tú hướng ra phía ngoài liếc qua, nhìn thấy mấy chiếc xe chở tù, từ trên. Đường đang chạy mà qua. Dân chúng đứng tại hai bên đường phố, nhìn xem xe chở tù chạy qua, chỉ trỏ. Nghị luận không thôi. Những này phạm nhân tội gì, vì cái gì bị tóm. Nghe nói là Thiên Đạo Minh phản tặc, đâm giết Phủ Doãn công tử thì thất bại. Bị tóm, lôi ra đến diễu phố thị chúng đâu. Thiên Đạo Minh những ngày này làm rất nhiều đại sự a, nghe nói ngay cả. Vương Đô Trương gia một vị công tử, đều chết ở trong tay bọn họ, bất quá bọn. Hắn vậy triệt để chọc giận Trương gia, mấy tháng nay, Trương gia người tại. Trắng trợn lùng bắt Thiên Đạo Minh người, chuyện lần này, chính là nhằm vào. Bẫy rập của bọn họ, không nghĩ tới thật sự bắt đến mấy cái. Lâm Tú nghe trong lòng giật mình, không tốt, liên lụy đồng chí. Trương Kính là hắn giết, Trương gia tra không được hung thủ, liền đem tội danh. Gắn ở Thiên Đạo Minh trên thân. Đổi lại bất luận kẻ nào, sợ rằng đều sẽ như thế nghĩ. Lâm Tú mặc dù không phải Thiên Đạo Minh nghĩa sĩ, nhưng hắn việc làm, so. Với Thiên Đạo Minh còn Thiên Đạo Minh. Cùng Thải Y mua xong đồ vật, đi ra cửa hàng thời điểm, Lâm Tú nhìn thấy, có. Bộ khoái tại bên đường trên tường dán bố cáo phía dưới, đã tụ tập không? Ít dân chúng. Ba ngày sau đó, liền muốn xử trảm Thiên Đạo Minh những cái kia nghịch tặc. Rồi. Trước đó vậy bắt được Thiên Đạo Minh người. Đều là ngay lập tức sẽ xử tử, lần. Này tại sao là ba ngày sau, còn như thế giống trống khua chiên? Cái này không nhiều rõ ràng là đang câu cá sao, chờ lấy bọn họ đồng bọn tới. Cứu bọn hắn, sau đó đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, Lâm Tú nhìn thoáng qua kia bố cáo, chuyện này, hắn không có ý định khoanh. Tay đứng nhìn, không chỉ là không muốn những này nghĩa sĩ bỏ mình, hắn lo. Lắng hơn Thiên Đạo Minh những người khác sẽ rơi vào cạm bẫy, vạn nhất nghĩ. Cách cứu viện người trong của bọn họ có A Kha đâu. Lần trước từ biệt về sau, Lâm Tú liền rốt cuộc chưa từng nghe qua tin tức của nàng. Lâm Tú tìm không thấy nàng, nàng cũng không tới tìm Lâm Tú. Có lẽ, lần này còn có thể có cơ hội nhìn thấy nàng. Nhìn thải y dáng vẻ, tự hồ cũng có chút lưu luyến không rời, nàng dù sao từ nhỏ ở đây lớn lên, càng thêm thích ứng nơi này khí hậu cùng sinh hoạt, Lâm Tú. Nghĩ nghĩ, nói. Nếu không, chúng ta ở đây chờ lâu mấy ngày đi. Thải y nghe vậy, cao hứng nói, có thật không? Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói, không bằng chúng ta ở đây mua một tòa tòa nhà, về. Sau ngươi nếu là muốn tới đây, ta liền bồi ngươi ở nơi này ở ít ngày, dù sao. Chúng ta tới cũng rất thuận tiện. Đến Giang Nam trên đường, Thải Y liền đã được kiến thức Lâm Tú mặt khác. Năng lực. Nàng là Lâm Tú người thân cận nhất, chuyện này cũng không có giấu giếm. Nàng tất yếu. Vương Đô khoảng cách Giang Nam, có gần khoảng cách 3.000 dặm, cưỡi xe. Ngựa lời nói, chí ít cần nửa tháng, mà lại xe ngựa chật hẹp lắc lư toa xe, vậy còn. Lâu mới có được đợi tại Lâm Tú không gian tùy thân bên trong dễ chịu, nàng chỉ cần ngủ một giấc, liền có thể từ Vương Đô đến Giang Nam. Lâm Tú nói mua liền mua, Giang Nam phủ thành tòa nhà giá cả, cùng Vương Đô. Vô pháp so sánh, Lâm Tú cùng Thải Y đi tới hãng môi giới, chỉ tốn 5.000. Lượng, liền mua được một tòa tinh xảo nhà nhỏ. Sau đó 2 ngày, hai người lại cùng ra ngoài, mua sắm không ít đồ dùng trong. Nhà cùng đồ dùng hàng ngày, đem tòa nhà này trong trong ngoài ngoài quét dọn. Một lần, tòa này tường trắng lông mày ngói nhà nhỏ, liền có nhà bộ dáng. Đêm, Lâm Tú đến giữa lúc, phát hiện Thải Y đã ghé vào bên giường ngủ thiếp. Đi. 2 ngày này, vì nơi ở mới bận trước bận sau, nàng đích xác mệt quá sức, Lâm. Tú tâm niệm vừa động, Thải Y thân thể liền chậm rãi trôi nổi lên, trên người. Nàng y phục, vậy chậm rãi cởi. Động ở da áo phía trên. Sau đó, thân thể của nàng lại nhẹ nhàng trở xuống trên giường, đầu giường chăn. Mền cũng chậm chậm triển khai, trùng lên trên người nàng. Lâm Tú tắt đèn, ra khỏi phòng, nhẹ nhàng thổi tiếng huýt sáo, trên mái hiên. Mấy con chim nhi cũng gọi là gọi, sau đó, thân thể của hắn liền dần dần trong. Đêm tối biến mất. Giang Nam phủ, phủ thành đại lao. Ba đạo nhân ảnh bị trói tại trên cây cột. Bên trái tên nam tử kia thở vào một cái, nói. Lần này, sợ rằng thật sự muốn đi thấy huynh đệ phía dưới nhóm rồi. Trung gian tên nam tử kia mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, ta đây đầu mệnh. Vốn chính là các huynh đệ cho, chết rồi không đáng tiếc, chỉ hy vọng, ba người. Chúng ta chết, không cần liên lụy càng nhiều huynh đệ. Người cuối cùng mặt lộ vẻ lo lắng, nói, bọn hắn đợi ba thiên tài xử trảm chúng. Ta. Chính là đang chờ Giang Nam phủ các huynh đệ, nếu như Minh bên trong. Huynh đệ gặp nạn, chúng ta dù là đánh bạc tính mạng, cũng muốn mạo hiểm. Cứu giúp, ta nghĩ bọn hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy, ngày mai pháp. Trường phía trên, có lẽ sẽ có biến cố, vừa nghĩ tới ngày mai, ba người không nhịn được lo lắng. Bọn hắn không vì mình tính mạng lo lắng, chỉ hy vọng không cần liên lụy càng. Nhiều huynh đệ. Mà lúc này, dưới mặt đất. Một bóng người ngay tại thổ nhưỡng bên trong ghé. Qua. Buổi tối hôm nay, Lâm Tú là tới thử vận khí một chút, nếu như là tại Thanh Lại. Ti Đại Lao, hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến cướp ngục, Thanh Lại Ti Đại Lao. Dưới mặt đất, là một tầng tấm ván gỗ, một tầng tấm sắt, một tầng phiến đá, trung. Giang sẽ còn xen lẫn vải vóc các cái khác vật liệu, bất kể là hệ nào dị thuật sư. Muốn trộn trốn vào nhà tù cứu người. Căn bản không có khả năng. Nếu như Giang Nam phủ đại lao không có chú ý như thế, hắn đúng cũng không. Đúng không có cơ hội. Bất quá, ngay tại Lâm Tú trong lòng đất phía dưới, hướng về nhà tù phương. Hướng chậm chạp di động lúc, ngay tại phía trước hắn, bỗng nhiên truyền đến. Một trận nguyên lực ba động. Cùng lúc đó, hắn phát giác được chung quanh thổ nhưỡng bỗng nhiên hướng về. Hắn đè ép mà tới. Không tốt. Có địa giai thổ hệ dị thuật sư. Lâm Tú nháy mắt cứng lại thân thể, cùng lúc đó, thể nội bộc phát ra một đạo. Cường đại lực lượng, trực tiếp từ lòng đất thoát ra. Sau một khắc, một thân ảnh khác vậy hiện ra mặt đất, hai tay của hắn đặt tại đại. Địa phía trên, kinh nghi nói. Đi nơi nào? Hắn vừa rồi rõ ràng cảm thấy được, có một người ý đồ lấy thuật độn thổ tiếp. Cận nơi này, từ trên người hắn nguyên lực ba động đến xem. Hẳn là thức tỉnh rồi. Thổ chi dị thuật năng lực giả, thực lực là 4 lần thức tỉnh huyền giai thượng cảnh. Người này nhất định là thiên đạo minh người, đến nghĩ cách cứu viện nhốt tại trong đại lao đồng đảng. Hắn ngay lập tức muốn đem người này vây ở dưới mặt đất, nhưng chẳng biết tại sao, lại bị hắn đào thoát, mà khi hắn đuổi theo ra lúc đến, đối phương nhưng thật giống như hư không tiêu thất một dạng, một điểm vết tích cũng không tìm tới rồi. Tên này địa giai thổ hệ dị thuật sư trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, không phải là gặp quỷ không thành. Lúc này, lại có mặt khác mấy thân ảnh từ chỗ tối đi tới, hỏi, thế nào? Cái này địa giai dị thuật sư đạo, vừa rồi có người muốn cướp ngục, ta không thể lưu hắn lại, các ngươi nhìn người nọ dáng vẻ sao? Mấy người khác lắc đầu, nói, không nhìn thấy, vừa rồi trừ ngươi ra, không có người từ lòng đất ra tới. Kia địa giai dị thuật sư mờ mịt nói, không có khả năng a, chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi, vẫn là bên cạnh hắn có trợ giúp bọn hắn ẩn nấp thân hình đồng bọn. Một người khác lắc đầu, trầm giọng nói, xem ra ngày mai hành hình thời điểm phải tăng gấp bội cẩn thận rồi, trong đêm lại đều càng nhiều người tây, ngày mai mặc kệ bọn hắn đến bao nhiêu người, cũng phải làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Lúc này, tòa nào đó trạch viện, Lâm Tú chậm rãi rơi vào trong sân. Hắn đoán không lầm, nơi đó quả nhiên có mai phục. Trừ vị kia địa giai thổ hệ năng lực giả bên ngoài, đang thoát đi trong nháy mắt đó, hắn tại phụ cận, còn cảm nhận được hai đạo địa giai khí tức, nếu như chỉ có một vị, hắn ngược lại là có thể đối phó, nhưng ba vị lời nói, hắn hiện tại nhất định là đánh không lại, sở dĩ hắn chỉ có thể trước tiên lui vi diệu. Tại pháp trường cứu cơ hội của bọn họ, hiển nhiên muốn so trong đại lao lớn. Nếu như ngày mai có thể có thiên đạo minh cường giả giúp hắn chia sẻ một chút áp lực, kia cứu những người kia khả năng càng lớn hơn rồi. Mới vừa từ trong đất thoát ra, mặc dù trên thân không thế nào bẩn, nhưng Lâm Tú hay là trước múc nước tắm rửa một cái, về sau có cơ hội, vẫn là trước tiên đem thủy chi dị thuật phục chế tới, không nói những cái khác, năng lực này dùng để tắm rửa là thật thuận tiện. Hắn về đến phòng lúc, trên giường thải y vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Hỏi, tướng công, muộn như vậy, ngươi đã đi đâu? Lâm Tú đi đến bên giường nằm xuống, nói, ngủ không được, ra ngoài đi rồi. Đi. Thải y co lại trong ngực hắn, nói, ta vừa rồi ngủ một hồi, hiện tại cũng không ngủ được. Đêm đã khuya, nhà nhỏ bên cạnh trong nước sông, một đầu cá bơi bỗng nhiên vọt lên, vé lên hơi nhíu bọt nước, cỏ bên bờ sông bụi bên trong, không biết tên côn trùng ngưng kêu to, trên mái hiên mấy con chim nhi, đột ngột nhưng kích động cánh, bay về phương xa. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 194, âm thầm ra tay. Ngày thứ hai, tới gần buổi trưa. Chính giữa phủ thành một cái nào đó phiến trên đất trống, tụ mãn vây xem dân chúng. Mười mấy tên phủ nha nha dịch, đem người bày ngăn tại một đầu bạch tuyến. Bên ngoài, buổi trưa đã sắp muốn tới, lập tức liền là xử trảm mấy tên thiên đạo minh nghịch tặc canh giờ. Trong đám người, không ít trong lòng bách tính thở dài. Thiên đạo minh nghĩa sĩ nhóm, làm là trừng phạt mạnh đỡ yếu, thay trời hành đạo sự tình, giang nam không ít thụ du côn ác bá, tham quan ô lại lấn ép dân chúng, đều nhận được ân huệ của bọn hắn. Tại dân chúng trong mắt, bọn họ là người tốt. Chỉ tiếc, người tốt cũng không có hảo báo, cái này ba tên nghĩa sĩ, chẳng mấy chốc sẽ bị quan phủ chém đầu. Làm bình dân bách tính, bọn hắn cái gì cũng không thể vì bọn hắn làm. Dám trảm trên đài, Giang Nam phủ Doãn ngồi ở chỗ đó, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đứng ở bên người hắn một thân ảnh. Mặc dù hắn là Giang Nam phủ quan phụ mẫu, nhưng vị trí này cũng là người khác ban thưởng, hắn chỉ là Trương gia trưởng khống Giang Nam một cái khôi lỗi, hoặc là nói quân cờ, hôm nay hết thảy hành động đều muốn nghe theo người khác an bài. Buổi trưa lập tức liền muốn tới, Giang Nam phủ Doãn bên người, một người trung niên nam tử, như chim ưng ánh mắt, trong đám người vừa đi vừa về liếc nhìn. Ánh mắt tại mấy đạo nhân ảnh trên người có chỗ dừng lại. Pháp trường dưới mặt đất một trượng sâu, thổ nhưỡng bên trong, vậy ẩn giấu đi. Một thân ảnh khác. Bên đường trong sông, một người dán tại đáy nước, giống như là một khối đá. Giám trảm trên đài, Giang Nam Phủ Doãn ngẩng đầu nhìn Thái Dương, đối phía. Dưới quỳ ba người nói, sắp chết đến nơi, ba người các ngươi phản tặc, còn có. Lời gì nói? Đao phủ nghe vậy, đem ba người trong miệng vải bố lấy ra. Bên phải nhất một tên nam tử, ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, nói, cẩu. Quan, giết một cái ta, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta, thiên hạ nghĩa sĩ nhiều. Không kể xiết, các ngươi là giết không hết trừ không hết. Hai gã khác hình dạng có chút tương tự nam tử, tự hồ là huynh đệ hai người. Một người trong đó nhìn xem Giang Nam Phủ Doãn, nói, hôm nay chúng ta dù chết, nhưng sớm muộn sẽ có người báo thù cho chúng ta, huynh đệ chúng ta hai. Người đi trước một bước, trên hoàng tuyền lộ chờ ngươi. Giang Nam Phủ Doãn giận tím mặt, lạnh lùng nói, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Hắn nhìn về phía bên người trung niên nhân, hỏi. Đại nhân, thời điểm sắp đến. Rồi, muốn hành hình sao? Trung niên nhân ánh mắt từ trong đám người thu hồi, khẽ gật đầu. Giang Nam Phủ Doãn từ ống thẻ bên trong lấy ra một chi lệnh thiêm, ném xuống. Đất, lớn tiếng nói. Canh giờ đã đến, hành hình. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, đám người vây xem bên trong, bỗng nhiên. Truyền đến quát to một tiếng. Động thủ. Sau đó, năm thân ảnh từ trong đám người xông ra, thẳng đến tử hình đài bên. Trên ba người mà đi. Quỳ trên mặt đất trong lòng ba người trầm xuống, dùng hết toàn lực khí lực. Rống to. Đi mau. Đừng quản chúng ta. Đây là bẫy rập của bọn họ. Nhưng nhắc nhở của bọn hắn, thì đã trễ. Tử hình đài chung quanh mặt đất, bỗng nhiên thất thủ, phi nước đại hướng tử. Hình đài năm người, thân thể mất thăng bằng, suýt nữa ngã xuống, mà trước. Người của bọn hắn, vậy xuất hiện một người mặc màu nâu trường sam nam tử. Trong nước sông, cũng có một thân ảnh nhảy ra, ngăn lại một phương hướng. Khác đường lui. Giám trảm trên đài. Trung niên nhân kia nhìn phía dưới năm người, cười lạnh. Một tiếng, nói, các ngươi thật vẫn dám đến a, nghịch tặc nhóm, ta muốn để các. Ngươi tận mắt thấy, người của các ngươi, chết ở trước mắt các ngươi. Hắn phất phất tay, đối ba tên đao phủ nói, còn đứng ngay đó làm gì, hành. Hình. Đao phủ giơ lên đại đao, nhắm ngay ba người cổ, dùng sức dưới quyền, trong. Năm người, một tên nam tử nổi giận nói. Ngươi dám. Hắn muốn phóng tới tử hình đài, lại bị kia thổ hệ dị thuật sư ngăn lại. Lăn đi. Nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh phía kia dị thuật sư đầu. Một quyền này vung ra, ngay cả không khí đều phát ra tiếng vang nặng nề, kia. Thổ hệ dị thuật sư cũng không dám chủ quan, lập tức ở trên hai tay ngưng tụ. Thành một cái thật dày thổ thuẫn ngăn cản, nắm đấm hung hăng va chạm trên. Thổ thuẫn vỡ vụn. Thân thể của hắn cũng đổ lùi lại mấy bước. Bất quá hắn trong lòng cũng không kinh ngược lại còn mừng, không nghĩ tới. Thế mà thật sự đem thiên đạo minh địa giai cường giả đưa tới, loại người này. Ít nhất là đà chủ cấp bậc, hôm nay nếu có thể lưu hắn lại, thế nhưng là một cái. Công lớn. Đao phủ giơ tay chém xuống, ngắn ngủi này thời gian bên trong, ba người đỉnh. Đầu đại đao đã rơi xuống. Sẽ ở đó năm người đã gần gũi tuyệt vọng. Ba người vậy chuẩn bị nghênh đón tử. Vong đến thời điểm, khi ba tên đao phủ trong tay đại đao, lại lơ lửng ở ba người. Trên cổ phương. Giám trảm trên đài trung niên nhân sửng sốt một chút, sau đó cao mày nói, ba. Người các ngươi đang giở trò quỷ gì? Ba tên đao phủ đứng ở nơi đó, dùng hết bú sữa mẹ khí lực, nhưng này đại đao. Cũng không cách nào rơi xuống, đột nhiên, bọn hắn đồng thời vung ra trong tay. Đại đao trực tiếp bay về phía giám trảm đài trung niên nhân. Trung niên nhân bên hông trường đao ra khỏi vỏ, tùy ý huy động hai lần, bay về. Phía hắn ba thanh đao, liền từ giữa gián đoạn mở, gãy thành hai đoạn, rớt xuống. Đất. Nhưng hắn sắc mặt lại trầm xuống. Còn có cường giả. Mà lại là kim chi dị thuật cường giả, loại này toàn thân cao thấp cứng rắn như. Sắt, rùa đen một dạng gia hỏa, là nhất làm cho hắn chán ghét. Dù là đối phương là huyền giai hạ cảnh, bình thường địa giai võ giả, vậy không phá nổi phòng. ngự của bọn hắn. Hắn từ giám trảm trên đài nhảy xuống, lớn tiếng nói, núp trong bóng tối có gì? Tài ba, có bản lĩnh tựu ra đến, đường đường chính chính đánh với ta một trận. Ba tên đồng bạn được cứu, năm người kia vậy nhẹ nhàng thở ra, một người. Trong đó hỏi cái kia nam tử nói, đà chủ, đây là ngài mời cao thủ sao? Nam tử này vậy một mặt mê man, chẳng lẽ nói, nơi này còn có khác phân đà? Huynh đệ! Nhưng giờ phút này không phải lúc nghĩ những thứ này, thừa dịp kia thổ hệ gì. Thuật sư phân thần, hắn lập tức nhảy đến tử hình đài bên trên, mấy đao chém đứt. Trói buộc ba người kia dây sắt. Bất quá lúc này, kia mười mấy tên quan sai đã đem đoàn bọn hắn đoàn vây lại. Mà chung quanh xem náo nhiệt dân chúng, sớm tại biến cố phát sinh ngay lập. Tức, liền chạy tứ phía rồi. Hơn 10 người cung tiễn thủ, cấp tốc kéo ra dây cung, đầu mũi tên khóa chặt. Bọn hắn. Nhưng mà sau một khắc, những này cung tiễn thủ thân thể bỗng nhiên chấn. Động, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, ào vứt xuống cung tiễn, biểu lộ cực độ hoảng. Sợ, có chút thậm chí nước mắt tứ chảy ngang. Quỷ A, có ma. Đi ra, chớ ăn ta, chớ ăn ta. Cha, mẹ, cứu ta A. Thoáng qua ở giữa, hơn 10 người cung tiễn thủ trốn chạy chạy trốn, nhảy. Xong nhảy xong, tràn diện một trận hết sức khó xử. Còn dư lại những cái kia bọn bổ khoái, vậy ào lộ ra vẻ mặt sợ hãi, theo bản. Năng lui lại, một loại kinh khủng bầu không khí, bắt đầu ở trong bọn họ lan tràn. Ra! Đây là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn thế nào? Giang Nam phủ bên này, ba tên địa gia dị thuật sư cùng võ giả, cũng không. Nhận được sắc mặt đại biến, đây cũng là cái gì cổ quái năng lực, núp trong bóng. Tối người, không chỉ một vị. Càng làm cho bọn hắn sợ hãi chính là, đến bây giờ, bọn hắn cũng không biết. Những người kia ở nơi nào? Hẳn là, trong bọn họ còn có một người, có được ẩn thân năng lực. Bọn hắn lần này là dự định nhiều bắt một chút Giang Nam phủ Thiên Đạo Minh. Phản tặc, nhưng không nghĩ tới đưa tới nhiều như vậy cá lớn, dị thuật sư tại. Thiên Đạo Minh bên trong, là rất hy hữu, mỗi bắt một vị, đều là không nhỏ công. Lao, bọn hắn có thể dùng những công lao này, từ Trương gia đổi lấy nhất định tu. Hành tài nguyên. Có thể bọn hắn hiện tại cũng không biết chỗ tối có bao nhiêu người, sự tình phát. Triển. Vậy hướng về không thể đoán trước phương hướng mà đi. Vì phòng ngừa sự tình vượt qua chưởng khống, tên kia địa giai võ giả quyết. Định thật nhanh, nói, lập tức động thủ, đem sở hữu Thiên Đạo Minh nghịch. Tặc, ngay tại chỗ giết chết. Hắn thoại âm rơi xuống, từ hai bên đường phố dân cư bên trong, lại có hơn. 10 đạo bóng người phá cửa sổ mà ra, từ trên người bọn họ chân khí cùng. Nguyên lực ba động đến xem. Thực lực đều ở đây địa giai trở xuống. Dù vậy, hai phe thực lực vậy cực kỳ cách xa. Giang Nam phủ có ba tên địa giai, hơn 10 người huyền giai, mà Thiên Đạo. Minh bên này, chỉ có một vị địa giai võ giả, bốn vị huyền giai, còn có ba tên. Thương binh, kết quả thấy thế nào cũng không có hồi hộp. Liền ngay cả nút trong bóng tối Lâm Tú nhìn, cũng nhịn không được lắc đầu. Có tình có nghĩa, không vứt bỏ không từ bỏ là chuyện tốt. Nhưng giảng nghĩa, khí cũng không thể chịu chết a. Thiên Đạo Minh những này nghĩa sĩ, làm việc làm sao cũng như này xúc động. Những người này là cái này dạng, cái kia ngực lớn trực sản cô nương cũng là. Như thế, nếu như không phải hắn trùng hợp gặp được, những người này hôm nay một cái cũng đừng nghĩ chạy. Đằng sau năm người này hy sinh, không có chút ý nghĩa nào. Ba vị này địa giai cường giả, không thể đối đầu. Vì không nhường Thiên Đạo Minh người xuất hiện thương vong, hắn nhất định phải dùng thời gian nhanh nhất mang bọn hắn đi. Khi hơn 10 người huyền giai dị thuật sư cùng võ giả đang muốn đối mấy tên Thiên Đạo Minh hình người thành vây quét chi thế, chợt giống như là bị cái gì đồ vật đụng vào, một cái miệng phun máu tươi bay ngược mà quay về, ngã trên mặt đất, liền rốt cuộc không bò dậy nổi. Ngắn ngủn một nháy mắt, Giang Nam phủ người liền chỉ còn lại ba tên địa giai. Ba người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu kinh hãi. Bọn hắn đến cùng đưa tới người nào? Nhưng mà sau một khắc, càng quỷ dị hơn một màn liền xuất hiện. Thiên Đạo Minh những người kia, thân thể bỗng nhiên trôi nổi mà lên, vậy mà. Bay thẳng lên thiên không? Không được. Ba tên địa giai cường giả đồng thời bạo khởi, vô số đạo đao quang, thủy tiễn, thổ khoang, hướng về không trung kích xạ mà đi, nhưng lúc này, những cái kia. Thiên đạo minh người, đã bay lên mấy chục trượng không trung, thủy tiễn cùng. Thổ khoang vậy ào rơi trên mặt đất cùng trong sông. Trong bọn họ, cũng không có người có năng lực phi hành, chỉ có thể trơ mắt. Nhìn những người này tiêu sái rời đi. Kia võ giả bắp thịt trên mặt đều ở đây run run, cắn răng nói, là đêm qua. Những người kia, bọn hắn chí ít có 5 người, thổ chi dị thuật, kim chi dị thuật. Khống vật, ẩn nấp, còn có một cái có thể ảnh hưởng nhân thần trí, Giang Nam. Lúc nào xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Mắt thấy thiên đạo minh người rời đi, bọn hắn thậm chí ngay cả truy đều. Không dám đuổi theo ra đi. Núp trong bóng tối những người kia, thực lực không rõ, nhân số không rõ, bọn. Hắn lấy cái gì truy, cái kia có thể mang theo tất cả mọi người bay lên, có rất lớn. Có thể là thức tỉnh rồi 5 lần phi hành dị thuật, 5 lần sau khi giác tỉnh, cái. Năng lực kia cũng không phải là phi hành, mà là khống vật, một cái khống vật. Năng lực cường giả, có thể đối với 3 người bọn họ sinh ra uy hiếp cực lớn. Sớm biết, còn không bằng đem 3 người kia tại trong đại lao xử tử. Lòng tham muốn lấy bọn hắn làm mồi nhử, lại câu một con cá lớn, hiện tại. Ngược lại tốt, cá câu được, vậy thật lớn, lớn bọn hắn ăn không vô, ngay cả mồi. Câu đều bị đoạt đi. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 195, mời nhập minh. Trên bầu trời. Bao quát Giang Nam phân đà đà chủ Trịnh Lê ở bên trong, 8 tên thiên đạo. Minh bên trong người, tại mấy trăm trượng không trung di chuyển nhanh chóng. Trừ có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác bên ngoài, còn có chút sợ hãi. Hiển nhiên là có người cứu bọn hắn. Nhưng bọn hắn lại không nhìn thấy một người. Loại độ cao này, nếu như rơi xuống, như vậy bọn hắn tất cả mọi người sẽ bị ngã. Chết, cái này khiến trong lòng bọn họ rất không có cảm giác an toàn. Cuối cùng, vẫn là địa giai Trịnh Lê hướng về một phương hướng nào đó chấp. Tay, nói, tại hạ thiên đạo minh Giang Nam phân đà đà chủ Trịnh Lê, đa tạ các. Vị bằng hữu cứu giúp, chúng ta vô cùng cảm kích. Mặc dù không biết ân nhân cứu mạng là ai, nhưng có thể đối bọn hắn thân xuất. Viện thủ, nhất định cũng là cùng bọn hắn một dạng nghĩa sĩ. Hắn vừa rồi thấy được, trốn ở chỗ tối rất nhiều người, tại bước ngoặt nguy. Hiểm. Mấy lần xuất thủ, giúp bọn hắn giải quyết rồi hết thảy nguy cơ cùng trở. Ngại, đối phương rõ ràng là người một nhà. Một lát sau, bên tai của bọn hắn, mới lần lượt truyền đến thanh âm. Chư vị anh hùng không khách khí. Chúng ta đối với các vị hy sinh vì nghĩa, vậy 10 phần bội phục. Trùng hợp gặp được, tự nhiên không thể nhìn chư vị bị cẩu quan kia làm hại. Ba đạo thanh âm, 2 nam 1 nữ, lại không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Trịnh Lê biết rõ, trong bọn họ, nhất định có một vị ẩn nấp năng lực cường giả. Có thể ẩn nấp bọn hắn tất cả mọi người thân hình. Nói đến, bọn hắn thiên đạo minh bên trong, cũng có một vị có loại năng lực. Này thích khách, sở dĩ hắn đối với lần này cũng không có kinh ngạc như vậy, chỉ. Bất quá, vị này ẩn nấp năng lực giả thực lực, rõ ràng so Trần cô nương còn. Muốn lợi hại hơn. Ra phủ thành về sau. Đám người chậm rãi đáp xuống nơi nào đó trong núi. Hai chân đạp ở đại địa phía trên, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, một thân ảnh, tại trước mặt bọn hắn hiển hiện. Đây là một hình dạng cực kỳ anh tuấn nam tử, hắn sinh phong thần tuấn lãng. Mày kiếm mắt sáng, bên môi giữ lại ngắn ngủn gốc râu cằm, nhìn qua có một loại thành thục nam nhân u buồn khí chất. Mấy người lại đợi một hồi, nhưng không có phát hiện người khác xuất hiện. Na anh tuấn nam tử mở miệng nói, không cần nhìn, ta mặt khác mấy vị bằng. Hữu, không nguyện ý trước mặt người khác lộ diện. Điểm này, thiên đạo minh đám người cũng có thể lý giải, đối với bọn hắn. Những người này mà nói, bảo trì thần bí là rất cần thiết, một khi bị người thấy. Được chân dung, đối ngày sau hành động có chút bất lợi. Bọn hắn đồng thời ôm quyền khom người, đối anh tuấn nam tử phương hướng. Ôm quyền khom người. Trịnh Lê càng nói là nói, hôm nay đa tạ mấy vị anh. Hùng xuất thủ cứu giúp, ngày sau nếu có dùng đến địa phương, cho dù lên. núi đao xuống biển lửa, chúng ta cũng sẽ không chối từ. Lâm Tú ngược lại là không nghĩ tới muốn bọn hắn làm cái gì, hắn thứ nhất là ôm cùng A Kha gặp lại hy vọng, thứ hai thì là kính nể những người này hành động, mặc dù không thể nhìn thấy A Kha, có thể đem bọn hắn an toàn cứu ra. Cũng tốt. Chỉ là hắn khó tránh khỏi còn sẽ có chút tiếc nuối. Hắn nhìn nam tử kia liếc mắt, nói, Trịnh đà chủ không cần khách khí, thực. Không dám giấu giếm, Quý Minh A Kha cô nương, là ta bạn rất thân, xem ở trên mặt của nàng, ta cũng sẽ không thấy chết không cứu. Trịnh Lê kinh hỉ nói, anh hùng nguyên lai nhận biết Trần cô nương. Nào chỉ là nhận biết, trên thế giới này, không có người so với hắn quen thuộc. Hơn A Kha, nàng vòng ngực bao nhiêu, vòng eo bao nhiêu, vòng mông bao nhiêu, trên người có mấy khỏa nốt ruồi nhỏ, hắn đều biết đến rõ rõ ràng ràng. Lâm Tú nhìn xem hắn, tiếp tục hỏi, bất quá ta cùng nàng đã lâu không gặp. Trịnh đà chủ biết rõ nàng ở nơi nào sao? Trịnh Lê lắc đầu, nói, ta chỉ phụ trách Giang Nam phân đà, Trần cô nương. Hành tung bất định, từ trước đến nay là nơi nào có người đáng chết, nàng liền sẽ đi đâu, ta cũng không biết nàng người ở chỗ nào. Nói xong, hắn tiếng nói lại nhất chuyển, lại nói. Mặc dù bây giờ ta không biết nàng ở nơi nào, nhưng một tháng sau, nàng nhất định sẽ xuất hiện ở một chỗ. Lâm Tú lập tức hỏi. Địa phương nào? Trịnh Lê trên mặt lộ ra áy náy, nói, thực tế thật có lỗi, anh hùng đối với chúng. Ta có ân cứu mạng, theo lý thuyết, Trịnh Mỗ không nên giấu giếm, nhưng này. Chuyện, là thiên đạo minh tuyệt mật, việc quan hệ vô số minh trung huynh đệ. Tính mạng an toàn, xin thứ cho Trịnh Mỗ không thể bẩm báo. Hắn thời khắc này biểu lộ có chút xấu hổ, dù sao, mới vừa rồi còn nói lên núi. Đao xuống biển lửa không chối từ. Bây giờ lại ngay cả ân nhân cứu mạng một cái như vậy yêu cầu nho nhỏ cũng không thể thỏa mãn, thật sự là không gọi được nghĩa khí. Lâm Tú cũng không có sinh khí, nói, Trịnh đà chủ không cần thật có lỗi, minh. Bên trong huynh đệ, thân phận mẫn cảm, đích xác muốn phá lệ cẩn thận, ngàn. Vạn không thể dễ tin người khác, người vô ý, có thể sẽ để rất nhiều huynh đệ bồi lên tính mạng. Lời nói này để Trịnh Lê càng thêm cảm động, hắn nghĩ nghĩ, hai mắt tỏa sáng. Bỗng nhiên nói, không biết anh hùng có nguyện ý hay không gia nhập ta thiên. Đạo Minh, ngươi như trở thành ta thiên đạo anh em kết nghĩa, chuyện kia. Cũng không phải là bí mật gì. Hắn ở trong lòng vì mình cơ trí tán dương. Biện pháp này, đã có thể thỏa mãn ân công nguyện vọng, lại có thể vì Minh bên. Trong thêm một trợ lực, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Lâm Tú hỏi, ta cũng có thể gia nhập các ngươi sao? A Kha đã từng vậy mời qua Lâm Tú gia nhập Thiên Đạo Minh. Lúc kia hắn cự tuyệt. Lúc đó Lâm Tú, thực lực còn quá mức nhỏ yếu, cũng không muốn gây phiền. Toái, hủy bỏ cùng Triệu Linh Quân hôn ước sau đó dục ngựa lao nhanh, có thực. Lực bảo vệ cẩn thận người nhà của mình, chính là của hắn toàn bộ nguyện vọng. Sau này phát sinh một ít chuyện, dần dần để hắn ý nghĩ xảy ra một chút cải. Biến. Nơi đó có A Kha, có vô số có được cộng đồng lý tưởng niềm tin chính nghĩa chi. Sĩ, có thể để Lâm Tú ở trên con đường này đi, chẳng phải cô độc. Trịnh Lê gặp hắn tựa hồ loại suy nghĩ này, kích động nói, đương nhiên có thể. Thiên đạo minh cần, chính là anh hùng dạng này nghĩa sĩ. Hắn nhìn một chút Lâm Tú sau lưng hư không, nói, không chỉ là anh hùng. Ngươi bằng hữu cũng có thể gia nhập. Lâm Tú cười cười, nói. Bọn hắn không muốn bại lộ thân phận, bất quá ta gia. Nhập, cũng liền đồng đẳng với bọn hắn gia nhập, trước lúc này, chúng ta cũng. Từng giết ức hiếp dân chúng quyền quý, cùng các ngươi coi là người một nhà. Thiên đạo minh đám người nghe vậy, không nhịn được nỗi lòng tôn kính. Bọn hắn cũng từng giết không ít ác bá, giặc cỏ, nhưng đâm giết quyền quý độ. Khó, muốn so bọn họ việc làm, lớn hơn vô số lần. Nơi đó là Đại Hạ Vương Đô, cường giả vô số, từ trước đến nay đều là thiên đạo. Minh cấm địa. Bọn họ là thật sự bốc lên nguy hiểm tính mạng, tại bảo vệ chính nghĩa. Một tên hán tử càng là sùng bái cùng kích động hỏi. Gần hai năm qua, Vương Đô gặp chuyện công tử bột không nhiều, chẳng lẽ anh hùng giết, là Hoàng Quốc? Công phủ Hoàng Thao. Nghe xong lời ấy, Cái khác những người kia nhìn Lâm Tú ánh mắt, cũng trở nên sùng kính lên. Hoàng quốc công phủ a, đây chính là đại hạ đỉnh cấp quyền quý một trong, kia. Hoàng Thao làm nhiều việc ác, tội ác chồng chất, Thiên Đạo Minh đã sớm nghĩ. Trừ hắn cho thống khoái sao, có thể đi đâm giết Hoàng Thao huynh đệ, cuối. Cùng lại một cái cũng không có trở về. Giết hắn, cũng là vì những huynh đệ kia báo thù. Lâm Tú lắc đầu, nói. Không phải Hoàng Thao, chúng ta ngược lại là ra tay với. Hắn qua, cũng thiếu chút liền giết hắn, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn nhặt về. Một đầu mệnh. Hoàng Thao cái chết, đương thời tại Thiên Đạo Minh nội bộ, vậy dẫn phát một trận chấn động, bọn hắn đối với Hoàng Thao gặp chuyện chi tiết, đều hết sức rõ. Ràng. Trịnh Lê nghĩ nghĩ, giật mình nói. Chẳng lẽ đâm giết Hoàng Thao tên kia tiên? Tử, chính là. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói. Không sai, nàng chính là của chúng ta người. Trịnh Lê thở dài, nghĩ không ra trên đời này, còn có cùng Trần cô nương một. Dạng cân quắc nữ hiệp, đúng, ta nhớ được nàng dị thuật là phi hành, chẳng lẽ. Hắn nhìn về phía Lâm Tú sau lưng hư không, giật mình nói, chẳng lẽ vừa rồi. Chính là vị cô nương kia mang bọn ta đào tẩu. Lâm Tú mỉm cười, không nói gì. Cái này trong mắt mọi người, hiển nhiên chính là thầm chấp nhận. Thiên Đạo Minh đám người, lập tức đứng thẳng người, đối phía sau hắn, khom. Mình hành lễ. Lúc này, hắn tử kia mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi. Không phải Hoàng Thao, kia là. Lâm Tú nói. Không biết Trương Kính các ngươi có nghe nói hay không qua. Hắn thoại âm rơi xuống, giữa sân bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Trương Kính, ai chưa nghe nói qua Trương Kính? Trương gia tam công tử, đại hạ vương đô, nhất không thể trêu chọc công tử. Bột, những năm gần đây, dám cùng Trương Kính đối nghịch, trừ Triệu Thiên. Kiêu trượng phu, bình an bá chi tử Lâm Tú, cũng tìm không được nửa người. Thứ hai, bọn hắn coi là kia Lâm Tú liền đủ dũng mãnh, không nghĩ tới có người so với. Hắn càng dũng mãnh. Bọn hắn thế mà giết Trương Kính. Cho đến ngày nay, Trương Kính chết, vẫn là một cái bí ẩn. Mọi người đều cho rằng Trương Kính là Thiên Đạo Minh giết, chính bọn hắn. Đương nhiên biết rõ, Trương Kính chết, cùng bọn hắn không hề quan hệ. Nếu như bọn hắn có loại năng lực này, vị kia xú danh chiêu lấy công tử bột, còn có thể sống cho tới hôm nay. Thiên Đạo Minh nội bộ, đối với đâm giết Trương Kính tên kia truyền kỳ thích. Tôn sùng đến cực điểm, thậm chí có thể nói là phục sát đất, không nghĩ. Tới bọn hắn lại có tận mắt nhìn đến truyền kỳ một ngày. Bọn hắn thực lực, đám người vừa rồi đã từng gặp qua, đối với lần này không có. Chút nào hoài nghi. Trịnh Lê bỗng nhiên đứng thẳng người, đối Lâm Tú cúi rạp người, nói, anh. Hùng, xin nhận ta một bái. Đám người vậy ào bắt chước, vô cùng sùng kính nói, xin nhận chúng ta. Một bái. Lâm Tú khoát tay áo, nói. Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến, không biết. Gia nhập Thiên Đạo Minh, còn cần làm cái gì, có dùng hay không bắt mấy cái. Tham quan ô lại, công tử bột ác thiếu. Trịnh Lê liên miên khoát tay nói. Không cần không cần, các ngươi làm rất. Nhiều chuyện, đã để chúng ta xấu hổ. Người khác cứu bọn hắn tám đầu mệnh, chỗ nào còn cần làm tiếp chút nghĩa sự. Để chứng minh chính mình. Lâm Tú lại nói. Đều là người một nhà, không cần khách khí, cái này gian. Nam phủ, có cái gì tội ác chồng chất, ức hiếp dân chúng gia hỏa, ta đem bọn. Hắn mang đến, giao cho các ngươi xử trí, liền xem như ta nhập minh khảo hạch. Đi, không làm gì, cứ như vậy gia nhập Quý Minh, có chút lạ ngượng ngùng. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 196, đạo này không cô. Bái sơn đầu không mang chút lễ vật, biểu hiện không ra thành ý. Tựa như hồ lô tiểu kim cương phụ thể Lâm Tú, tại vương đô mặc dù còn có. Rất nhiều nơi không thể đi, nhưng ở Giang Nam Phủ, không có hắn bắt không. Được người. Thông qua hỏi thăm Thiên Đạo Minh đám người, Lâm Tú ngoài ý muốn biết. Được, Giang Nam Phủ thế mà là Trương gia địa bàn. Kinh đô cái kia Trương gia. Giang Nam đệ nhất gia tộc quyền thế, là kinh đô Trương gia một cái phân. Nhánh, Giang Nam Phủ Doãn, vậy duy Giang Nam Trương gia như thiên lôi sai. Đâu đánh đó, Trương gia tại Giang Nam ảnh hưởng, so triều đình còn muốn lớn hơn. Nơi này trời cao hoàng đế xa, triều đình Tây căn bản duỗi không đến nơi này. Lưng tựa cái kia Trương gia, bọn hắn làm việc cũng càng thêm không chút kiên kỳ. Lần này, Thiên Đạo Minh ba vị huynh đệ mặc dù bị bắt, chính là muốn thay trời hành đạo, đâm giết Giang Nam phủ Doãn Nhi tử, không nghĩ tới trúng mai phục. Kém chút khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lâm Tú khoát tay áo, nói, được rồi, chuyện này giao cho chúng ta, các ngươi. Ở chỗ này chờ một hồi, chúng ta lập tức trở về. Lâm Tú cùng Trương gia xung đột, là tránh không khỏi. Cho dù là không có Trương Kính, hắn và Trương gia mâu thuẫn, cũng sớm muộn sẽ bộc phát. Trương gia nghĩ muốn Thái tử làm hoàng đế, Lâm Tú không có khả năng để Thái tử lên làm hoàng đế, cái này một cái mâu thuẫn, vô pháp điều hòa. Nhìn xem tên kia anh hùng biến mất ở bọn hắn trước mắt, Thiên Đạo Minh đám người lâm vào thật lâu trầm mặc. Cùng bọn hắn so sánh, hắn mới là thật nghĩa sĩ a. Mặc kệ đối phương là người nào, hắn đều dám ra tay. Lúc này, một tên hán tử trầm tư hồi lâu, đối Trịnh Lê nói, đà chủ, mặc dù bọn hắn đã cứu chúng ta mệnh, nhưng có đôi lời, ta vẫn còn muốn nói, cái này có thể hay không có thể là Trương gia càng sâu một tầng cái bẫy, nói cách khác. Bọn họ là cố ý thả đi chúng ta, cứu chúng ta những người này, cũng là bọn hắn an bài, mục đích của bọn hắn, là muốn tại Minh bên trong xếp vào nội ứng, chờ đợi thời cơ, đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Trịnh Lê trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Cũng không bài trừ khả năng này. Trương Kính sau khi chết, Trương gia đem hắn chết, quy tội tại Thiên Đạo Minh. Trên thân, từng cái phân đà huynh đệ, đều bị bọn hắn điên cuồng vây quét. Những này anh hùng xuất hiện đột nhiên, có thể là bọn hắn an bài nội ứng. Nhưng nếu như hắn thật sự đem Trương gia cùng Giang Nam phủ Doãn mang đến, hắn là nội ứng khả năng liền cơ hồ có thể bài trừ. Lui một vạn bước nói, cho dù là Vương Đô cái kia Trương gia, vì triệt để tiêu diệt bọn hắn, không tiếc đem Giang Nam đồng tộc xem như con rơi, cũng muốn đem nội ứng xếp vào tại Thiên Đạo Minh, hắn còn có thể hỏi thăm Trần cô nương, nàng là có phải có một người bạn như vậy. Vị cô nương kia không có khả năng phản bội tổ chức, nàng nhất định đáng giá tín nhiệm. Phủ thành Thiên Đạo Minh phản tặc, bị bọn họ đồng đảng cướp đi, chỉ để lại đầy đất bừa bộn, câu cá không thành bị nhục, ba vị địa giai cao thủ sắc mặt đều khó coi. Tam thiếu gia chết bởi Thiên Đạo Minh tay, nếu như có thể bắt đến Thiên Đạo Minh người, kinh đô bên kia, nhất định sẽ có trọng thưởng, bây giờ lại bởi vì bọn hắn quá tham lam nguyên nhân, cái gì ban thưởng cũng không chiếm được. Rồi. Bất quá sự tình đã phát sinh, bọn hắn đối với lần này, cũng không có cái gì biện pháp. Ba người dự định trước quay về Trương phủ, lúc này, tên kia địa giai võ giả bỗng nhiên quay đầu nhìn một chút, hỏi, Vương phủ Dũng đi nơi nào, hắn mới vừa rồi còn ở chỗ này. Tên kia thủy hệ dị thuật sư đạo, có thể là về nha môn đi đi, mặc kệ hắn, vẫn là ngẫm lại, trở về như thế nào cùng lão gia bàn giao. Trương gia là Giang Nam đệ nhất đại tộc, ở đây một tay che trời, ngay cả Giang Nam phủ Doãn đều muốn nghe bọn hắn, ba người cũng là từ kinh đô bị điều động tới, bảo hộ Giang Nam Trương gia nhân vật trọng yếu. Ba người vừa mới trở lại Trương gia, liền phát hiện Trương phủ hạ nhân hoang mang, trong phủ đi tới đi lui, không biết đang tìm kiếm cái gì. Kia võ giả sải bước đi đến trong sân, hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Có hạ nhân một mặt kinh hoảng, nói, lão gia cùng thiếu gia đều không thấy. Mới vừa rồi còn trong phủ, trong chốc lát này, liền vô ảnh vô tung biến mất rồi. Ba người ngây người nguyên địa, sắc mặt đồng thời đại biến. Đáng chết. Trúng kế. Điệu hổ ly sơn. Cho tới giờ khắc này bọn hắn mới ý thức tới, tại bọn hắn ra ngoài câu cá thời. Điểm, nhà bị trộm. Bọn hắn đang tính kế Thiên Đạo Minh đồng thời, Thiên Đạo Minh cũng ở đây. Tính toán bọn hắn. Một nháy mắt, Trương gia bên trong liền sôi trào, ba người mặc dù lập tức an bài nhân thủ tìm kiếm, nhưng là biết rõ, bằng vào những người kia năng lực. Người một khi rơi vào trong tay của bọn hắn, liền hầu như không tồn tại tìm được khả năng. Rất nhanh, tin tức càng xấu liền truyền đến. Giang Nam phủ Doãn phụ tử, vậy mất tích. Không cần phải nói, đây nhất định cũng là Thiên Đạo Minh gây nên, ba người. Giờ phút này hối hận đến cực điểm, nếu như ngay từ đầu không chủ động tìm. Thiên Đạo Minh phiền phức, không nghĩ lấy dùng bọn hắn xem như mồi nhử. Câu cá, sự tình làm sao lại nháo đến bây giờ tình trạng. Mà lúc này, ngay tại ngoài thành trong núi chờ đợi Thiên Đạo Minh đám người. Chợt nghe phanh. Phanh vài tiếng, bốn đạo nhân ảnh, từ không trung lăn. Xuống tới đất bên trên. Bốn người lúc này, đều ở vào hôn mê trạng thái. Trương Thị phụ tử. Giang Nam phủ Doãn. Còn có con của hắn. Cùng lúc đó, một bóng người vậy từ trong hư không hiển hiện ra. Đám người giật mình không thôi, lúc này mới qua bao lâu, bọn hắn liền đi mà. Quay lại, còn đem Trương Thị phụ tử cùng Giang Nam phủ Doãn phụ tử mang. Đến, toàn bộ Thiên Đạo Minh, cũng không có ai có thể làm đến điểm này. Một cái chớp mắt về sau, Thiên Đạo Minh trong mọi người, có hai tên hán tử. Bỗng nhiên quỳ xuống đến, đối Lâm Tú thùng thùng dập đầu mấy cái vang. Tiếng. Lâm Tú giật nảy mình, vội vàng nói, hai vị đây là. Trịnh Lê nhìn xem hắn, nói, anh hùng không cần kinh hoảng, ngươi chịu nổi. Bọn hắn cái quỳ này, Lưu Trung cùng Lưu Nghĩa cha mẹ, chính là bị Giang Nam. Phủ Doãn nhi tử, sai sử thủ hạ đánh chết tươi, ngươi để bọn hắn có thể báo cha. Mẹ đại thù, bọn hắn lẽ ra quỳ ngươi. Lại có một tên nam tử quỳ xuống, Trịnh Lê giải thích nói. Từ trước muội muội bị Trương Thị lăng nhục, nhảy sông tự sát, hắn lên nha môn báo án, lại bị bắt. Vào tù, nếu không phải chúng ta cứu hắn, hắn đã bị cẩu quan kia chém đầu rồi. Lâm Tú trong lòng có chút cảm thán, những này Thiên Đạo Minh nghĩa sĩ, cũng không phải là sinh ra chính là nghĩa sĩ. Bọn họ đều là đối luật pháp cùng quan phủ tuyệt vọng về sau, mới đi lên con. Đường này, có người sẽ đứng tại điểm cao khiển trách những người này là phản tặc. Đó là bởi vì sự tình không có phát sinh ở chính bọn hắn trên thân. Nơi nào có áp bách, nơi đó liền sẽ có phản kháng. Chính nghĩa muốn thông qua không phải chính nghĩa phương thức đi thực hiện. Đây thật ra là một loại bi ai, nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Lâm Tú lựa chọn đường, cùng bọn hắn không giống. Chỉ cần các quyền quý còn khống chế lấy quốc gia này, tham quan ô lại, địa. Phương Hào Cường là không có cách nào giết hết, giải quyết cái vấn đề này căng. Nguyên, ở chỗ Vương Đô những cái kia cao cao tại thượng gia hỏa. Một lát sau, Lâm Tú nhìn về phía Thiên Đạo Minh đám người, hỏi. Các ngươi, dự định xử trí như thế nào bọn hắn? Trịnh Lê nói. Chúng ta sẽ để cho Giang Nam dân chúng quyết định sinh tử của. Bọn hắn, hắn nhìn qua Lâm Tú, hỏi. Còn không biết anh hùng cao tính đại danh. Lâm Tú vuốt vuốt trên trán một tia loạn phát, mỉm cười nói, Lý Tiêu Giao. Trịnh Lê đối Lâm Tú đưa tay phải ra, nói, Tiêu Giao huynh đệ, hoan nghênh gia. Nhập Thiên Đạo Minh. Lâm Tú đồng dạng vươn tay, cùng hắn tay dùng sức giữ tại một đợt. Trịnh Lê kinh ngạc nói. Chẳng lẽ Trần cô nương nói qua cho ngươi, Minh nội. Huynh đệ là như thế nào hành lễ? Mặc dù A Kha chưa nói cho hắn biết, nhưng động tác này, thế nhưng là khắc. Vào Lâm Tú linh hồn. Lâm Tú cười cười, nói. Ta nhìn thấy Trịnh đà chủ đưa tay, theo bản năng liền. Làm như vậy. Trịnh Lê cười nói. Xem ra, Tiêu Giao huynh đệ trời sinh chính là ta Thiên Đạo. Minh người. Gia nhập Thiên Đạo Minh, cũng không cần cái gì nghi thức, chỉ cần đà chủ trở. Lên cấp bậc người mời. Trịnh Lê vốn chính là Giang Nam phân đà đà chủ, Lâm. Tú muốn nhập minh, chỉ là hắn chuyện một câu nói. Cùng tất cả mọi người cầm một vòng tay về sau, Lâm Tú đối Trịnh Lê nói. Trịnh đà chủ, chúng ta lần này, sẽ không ở Giang Nam dừng lại thật lâu, qua. Hai ngày liền sẽ rời đi, về sau ta hẳn là làm sao liên hệ ngươi. Trịnh Lê nói. Giang Nam phủ thành, có một nhà tế dân tiệm thuốc, một tháng. Sau. Tiêu Giao huynh đệ đến tiệm thuốc tìm ta, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm Trần cô. Nương. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói. Mấy người kia liền giao cho các ngươi, ta còn có. Việc, đi đầu một bước. Trịnh Lê ôm quyền nói. Tiêu Giao huynh đệ đi thong thả, ngươi công lao, ta sẽ bẩm báo lên trên, lần sau gặp lại thời điểm, chỉ sợ ta cũng muốn xưng ngươi một tiếng Lý đà chủ, rồi đưa mắt nhìn Lâm Tú theo gió mà đi. Thiên Đạo Minh đám người đứng tại chỗ, trong lòng dâng lên vô hạn hào hùng. Trên thế giới này, bọn hắn cũng không cô độc. Tại bọn hắn không thấy được địa phương, còn có rất nhiều người, cùng bọn hắn làm lấy giống nhau sự tình. Đạo này không cô. Lâm Tú lúc về đến nhà, thải y cơm trưa mới vừa vặn làm tốt. Nhiều khi, nhanh, đều là một chuyện tốt. Toàn bộ buổi sáng, hắn cướp pháp trường, bắt được ác đồ, thuận tiện vào Thiên Đạo Minh, trở về thời điểm, còn có thể đuổi kịp ăn cơm trưa. Sau khi ăn cơm xong, thải y ngâm khẽ Giang Nam điệu ngắn, tại phòng bếp rửa chén. Những ngày này, Lâm Tú rõ ràng nhìn ra thải y vui vẻ, nàng là thuộc về Giang Nam, tại Vương Đô thời điểm, Lâm Tú rất ít gặp nàng như thế vui vẻ qua. Nhìn xem vui sướng thải y, Lâm Tú nghĩ tới một người khác. Hắn lấy ra một viên ngọc bài, nhìn xem trên ngọc bài chữ, nói khẽ. Mồ. Dung. Công tử Đừng Tú. Audio truyện chấm org. Chương 197, Mộ Dung Minh Châu. Giang Nam Phủ, Mộ Dung Gia. Làm Giang Nam vọng tộc một trong, Mộ Dung Thị tại Giang Nam, có gần với Trương Thị địa vị, mà cho dù Trương Thị tại Giang Nam một tay che trời, cũng sẽ cho Mộ Dung Gia một chút mặt mũi. Bởi vì, mặc dù Mộ Dung Gia những năm gần đây, đã không lớn bằng lúc trước. Nhưng bởi vì trong nhà đích nữ là trong cung quý phi, cũng không có người nào dám trêu chọc. Lúc này, Mộ Dung Phủ bên trong, Mộ Dung Thị gia chủ Mộ Dung Trùng, ngay tại hậu đường uống trà, chỉ chốc lát sau, một vị trung niên từ bên ngoài đi tới. Mộ Dung Trùng hỏi, bên ngoài làm sao rối bời? Trung niên nhân nói, về phụ thân, hôm qua mất tích Trương Thị phụ tử, cùng Vương Thị phụ tử, buổi sáng hôm nay bị người cột, ném vào phố xá bên trên. Người Trương gia cùng phủ nha bộ khoái phát hiện bọn họ thời điểm, bọn hắn đã chết, bên ngoài hiện tại cũng đang nghị luận chuyện này. Mộ Dung Trùng hỏi, là Thiên Đạo Minh người giết bọn hắn? Trung niên nhân nói, không phải, nghe nói, sớm nhất có người phát hiện bọn họ thời điểm, bọn hắn còn sống, sau này vây xem dân chúng càng ngày càng nhiều, tràn diện vậy càng ngày càng hỗn loạn, đợi đến người Trương gia đuổi tới, đám người đã tản đi, bốn người kia vậy một mệnh ô hô. Mộ Dung Trùng đặt chén trà xuống, nói, đây đều là chính bọn hắn làm nghiệp. Gieo gió gặt bão thôi. Dừng một chút, hắn lại hỏi. Ngọc Nhi tu hành thế nào rồi? Trung niên nhân nói, nàng những ngày này tiến bộ rất lớn, nhưng khoảng cách địa giai, hẳn là còn có chút khoảng cách. Mộ Dung Trùng chậm rãi thở phào một cái, nói, nếu như không phải lão phu ngăn đón, lấy Ngọc Nhi thiên phú, rất dễ dàng liền có thể tiến vào dị thuật viện, đứng hàng thiên tự viện cũng không phải không có khả năng, có lẽ đã địa giai, là lão phu chậm trễ nàng. Trung niên nhân lắc đầu nói, cái này không trách phụ thân, muội muội nàng. Nàng không nguyện ý cùng Mộ Dung gia có bất kỳ liên lụy, chỉ sợ cũng không nguyện ý tại Vương Đô nhìn thấy ta Mộ Dung gia người. Mộ Dung Trùng trầm mặt một lát, nói, nhưng cái này đối Ngọc Nhi không công bằng, thế giới rất lớn, nàng không nên cả một đời đều lưu lại nơi này nho. Nhỏ Giang Nam, lần này trận thi đấu nhỏ, nhường nàng đi tham gia đi. Hai người trong phòng nói chuyện, cũng không biết, gian phòng bên ngoài, một đạo không nhìn thấy bóng người, lăng không phiêu phù ở trong viện. Đến Giang Nam trước đó, quý phi nương nương không yên lòng Lâm Tú, trả lại cho hắn một khối ngọc bài, để hắn gặp được chuyện không giải quyết được, liền đến tìm Mộ Dung gia. Chỉ bất quá quý phi nương nương không hiểu rõ thực lực của hắn, hắn chuyện không giải quyết được, Mộ Dung gia vậy không giải quyết được. Về Vương Đô trước đó, Lâm Tú nghĩ đến Mộ Dung gia nhìn xem quý phi nương nương lớn lên địa phương. Trong phòng tên lão giả kia, hẳn là quý phi nương nương phụ thân, mà trung niên nhân kia, thì hẳn là huynh trưởng của nàng, từ trong lời của bọn hắn không khó nghe được, quý phi nương nương cùng gia tộc, tự hồ có một loại nào đó không thể hóa giải mâu thuẫn. Cái này dẫn đến Mộ Dung gia người, những năm này cũng sẽ không tại kinh đô xuất hiện, mà quý phi nương nương vậy một lần chưa có trở về qua giang nam. Lâm Tú trước đó còn tại kỳ quái, liền xem như cung phi nhóm không thể tùy tiện đi ra ngoài, nhưng là không đến mức nhiều năm như vậy đều không cho về một chuyến nhà mẹ đẻ. Xem ra lúc trước hắn ý nghĩ căn bản chính là không có khả năng thực hiện. Liền xem như hắn vụng trộm đem quý phi nương nương mang về giang nam, mang về Mộ Dung phủ, nàng cũng chưa chắc sẽ vui vẻ. Chỉ là, nàng cùng gia tộc mâu thuẫn, rốt cuộc là cái gì? Buộc nàng vào cung trở thành quý phi sao? Nàng cùng Hạ Hoàng quan hệ, nói là vợ chồng, đích xác có chút là lạ, Lâm Tú. Đối Hạ Hoàng hậu cung, cũng coi là rõ như lòng bàn tay, khả năng chỉ có thuộc. Phi nương nương, cùng hắn có vợ chồng dáng vẻ, bây giờ còn muốn thêm một cái xinh đẹp quả phụ. Nhưng bọn hắn quan hệ, vậy tuyệt đối không kém, nếu như không phải quý phi. Nương nương, tuyển phi thời điểm, hắn xinh đẹp quả phụ sớm đã bị hoàng hậu quét xuống rồi. Lâm Tú tại Mộ Dung phủ đi dạo, làm giang nam hào môn, cùng vương đô. Những cái kia gia tộc cao cấp so sánh, Mộ Dung phủ cũng nói không lên bao nhiêu xa hoa, nhưng hoàn cảnh rất tốt, trong trạch tử có núi có nước, điển hình vườn lâm phong cách. Quý phi nương nương cùng gia tộc có hơn 10 năm đều không thể hóa giải mâu thuẫn, bởi vì không yên lòng hắn, không tiếc phá lệ, cái này khiến Lâm Tú càng thêm cảm động. Hắn chậm rãi tại Mộ Dung phủ phiêu đãng, đem mỗi một cái gian phòng, mỗi một cái cây, mỗi một tòa giả sơn, đều ghi tạc trong lòng. Một cái nào đó nơi trong sân, truyền đến trận trận thanh âm xé gió. Lâm Tú chậm rãi bay qua, nhìn thấy một tên 17-18 tuổi thiếu nữ. Ngay tại trong nội viện luyện kiếm, hắn nhìn một hồi, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cô nương này niên kỷ, cũng liền cùng Minh Hà Linh Âm không sai biệt lắm. Nhưng nàng võ đạo thực lực quả thực không tầm thường, võ đạo viện bên trong thế hệ trẻ tuổi, khả năng đều không phải là đối thủ của nàng, Linh Âm cùng Minh Hà công chúa võ đạo, càng là kém nàng rất nhiều. Mộ Dung gia, vẫn còn có bực này thiên tài. Lâm Tú chỉ là hơi kinh ngạc một lần, chính đáng hắn dự định lại đi nơi khác. Nhìn xem lúc, trong viện đang luyện kiếm nữ tử, thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Nhìn về phía Lâm Tú phương hướng, cảnh giác nói. Ai? Lời còn chưa dứt, nàng cả người đã hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Lâm Tú. Vị trí, giơ kiếm đâm tới. Lâm Tú lần này là thật sự bị kinh động đến, hắn bây giờ ẩn nặc thuật, ngay cả địa giai võ giả đều không phát hiện được, mà nàng hiển nhiên còn không có địa giai, thế mà chính xác tìm được phương hướng của hắn. Rất nhanh, Lâm Tú liền biết rồi nguyên nhân. Nàng bay tới động tác nhẹ nhàng mà phiêu dật, phản phất cưỡi gió mà đi, bình thường địa giai võ giả cũng làm không được điểm này, mà nàng một kiếm này còn chưa đâm tới. Liền có mấy đạo ác liệt phong nhận đi đầu mà tới. Thế mà là phong chi dị thuật. Tại thiên gia dị thuật bên trong, phong, lôi, băng, so với ngũ hành năng lực càng thêm hiếm thấy. Nếu như là gió năng lực, cảm nhận được hắn tồn tại, cũng không kỳ quái. Hắn ẩn nấp, chỉ là biến mất ở tầm mắt của người bên trong, không phải thật sự biến mất, di động thời điểm, vẫn là sẽ mang theo không khí lưu động, hình thành một đạo gió nhẹ, tự nhiên không gạt được phong hệ năng lực cảm giác. Phong nhận vô cùng sắc bén, không kém gì đao kiếm lợi nhận, tốc độ vậy cực nhanh, mấy trượng khoảng cách, địa giai võ giả đều khó mà né tránh, nhưng lại nhanh cũng mau bất quá Lâm Tú. Hắn nhẹ nhõm tránh ra mấy đạo phong nhận, cô gái kia một kiếm vậy đâm vào không khí. Trên mặt nàng hiện ra ra vẻ kinh ngạc, dường như nghĩ tới điều gì, hỏi, là các ngươi, giết Trương gia phụ tử cùng giang nam giả người, ngươi tới nhà chúng ta làm cái gì? Rất nhanh, trong hư không truyền đến một đạo giàu có từ tính thanh âm, đi ngang qua mà thôi. Thiếu nữ kéo một cái kiếm hoa, cầm trong tay trường kiếm thu hồi, nói. Những người này làm đủ trò xấu, giết bọn hắn, cũng coi là vì bách tính làm một chuyện tốt. Nàng đem kiếm đặt ở trong sân trên bàn đá. Đi vào gian phòng, cầm một vò rượu ra tới, hỏi. Muốn hay không uống một chén? Lâm Tú phát hiện, kia trên vò rượu tiêu chí, thế mà là hồng nê cư. Nàng mở ra rượu phong, một cổ mùi thơm nồng nặc đập vào mặt, sau đó nàng ngã hai bát rượu, nói, rượu này rất đắt, 200 lượng bạc một vò, mà lại có. Bạc vậy mua không được. Hồng nê cư chỉ có vương đô có, địa phương khác bán, hoặc là giả, hoặc là hoàng ngưu đầu cơ trục lợi. Rượu này Lâm Tú nghe là thật, nhưng nàng khẳng định bị nhà mua giới kiếm. Chênh lệch giá, nàng mua 200 lượng một vò rượu, tại vương đô chỉ bán 3.42, chỉ có thể coi là trung đẳng đẳng cấp. Lâm Tú cũng không có cùng nàng cùng uống, nói, ta không biết uống rượu. Tửu lượng của hắn đích xác không được, loại này số độ, một bát sẽ say. Thiếu nữ nói, ngươi không uống vừa vặn, lúc đầu ta liền có chút không nở. Cô nương này rất có phương Bắc cô gái phóng khoáng, căn bản không giống như là giang nam nữ tử. Bất quá cũng có thể là Mộ Dung Gia Gian vấn đề. Quý phi nương nương trong cung, thế nhưng là cũng có được cọp cái danh. Xưng, cũng không có giang nam cô gái dịu dàng. Lâm Tú tung bay ở không trung, hỏi, ngươi tên là gì? Thiếu nữ nói, Mộ Dung Ngọc, ngươi đây. Lâm Tú nói, tên của ta không trọng yếu, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi cô tên. Gọi là gì? Thiếu nữ nhìn về phía hư không, cao mày nói, ngươi hỏi ta cô danh tự làm. Cái gì? Lâm Tú nói. Hiếu kỳ, đều nói quý phi nương nương là hậu cung đệ nhất mỹ. Nhưng, ta rất hiếu kỳ, mỹ nhân như vậy, sẽ có một cái dạng gì danh tự? Thiếu nữ lắc đầu, nói. Không thể trả lời. Trong hư không truyền đến một trận xì xào bàn tán. Sau đó, một vò rượu trống rỗng xuất hiện ở trong hư không, rượu phong bản. Thân xốc lên về sau, mùi thơm rất nhanh truyền ra, so với nàng uống hũ kia. Rượu, còn muốn mê người. Thiếu nữ trong mắt lộ ra kinh ngạc, giờ khắc này ở Mộ Dung gia, không chỉ một người, chí ít có ẩn nấp, phi hành, cùng không gian năng lực, khó trách Trương gia phụ tử sẽ như vậy dễ dàng rơi vào trong tay bọn họ. Sau đó, con mắt của nàng liền trừng trừng nhìn chằm chằm hũ kia rượu, yết hầu. Nhịn không được giật giật. Nhưng này bên dưới vò rượu một khắc liền biến mất. 4 lần sau khi giác tỉnh, Lâm Tú không gian tùy thân, đã rất lớn, phần lớn diện. Tích cũng không dùng tới, liền đem xem như nhà kho sử dụng, hắn ở nơi đó trữ. Bị không ít hồng nê cư rượu mạnh nhất, thuận tiện hắn về sau gặp được. Ngưỡng mộ trong lòng năng lực, đem đối phương quá chén sau thu hoạch. Không nghĩ tới hôm nay có thể cử đi những thứ khác công dụng. Hắn đối thiếu nữ này cười cười, nói, chỉ là một danh tự mà thôi, ta tại địa phương khác nghe ngóng, cũng có thể hỏi thăm ra đến, chỉ là không muốn phiền. Phức, ngươi nói cho ta biết quý phi nương nương danh tự, cái này vò rượu sẽ đưa cho ngươi, thế nào? Thiếu nữ không chút do dự nói, Mộ Dung Minh Châu. Nàng thoại âm rơi xuống, hũ kia rượu liền bay đến bên cạnh nàng. Lâm Tú trong lòng niệm mấy lần cái tên này, hỏi, ngươi sẽ không là tùy tiện biên cái danh tự gạt ta à? Thiếu nữ nhếch miệng, nói, cô lại không phải sinh ra tới chính là quý phi. Chung quanh đây rất nhiều người đều biết tên của nàng, ta làm gì lừa ngươi? Lâm Tú bỏ đi hoài nghi, lại hỏi. Ta nghe nói, quý phi nương nương cùng các ngươi Mộ Dung gia quan hệ chẳng ra sao cả, là thật sao? Thiếu nữ đem hũ kia rượu bảo vệ cẩn thận, nói. Đây là chúng ta Mộ Dung gia. Việc nhà, không có quan hệ gì với ngươi. Lại là một vò rượu hiện lên ở trong hư không, nhưng lúc này đây, mặc kệ Lâm Tú làm sao lợi dụ, thiếu nữ cũng sẽ không tiếp tục thổ lộ nửa câu. Cuối cùng Lâm Tú vẫn là đưa nàng lại một vò rượu, nói. Ngươi không muốn. Nói liền quên đi, chúng ta đi, sau này còn gặp lại. Về sau, chung quanh liền rốt cuộc không có âm thanh truyền đến. Mộ Dung Ngọc nhắm mắt lại, có gió từ 4 phương 8 hướng thổi tới, trong hư không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, nói rõ những người kia đi. Trong lòng nàng dâng lên nghi hoặc, thiên đạo minh người, vì cái gì đối cô? Sự tình cảm thấy hứng thú như vậy. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 198, Hồi Kinh. Từ Mộ Dung gia ra tới, Lâm Tú đi ở trên đường phố, nhìn thấy giang nam phủ. Dân chúng trên mặt đều tràn đầy tiếu dung. Trương gia phụ tử cùng Giang Nam phủ Doãn phụ tử, đều đã bỏ mạng. Không phải thiên đạo minh người giết. Bọn hắn chỉ là tại sáng sớm, đem bốn người kia nhét vào dòng người dày đặc. Nhất trên đường phố. Đi ngang qua dân chúng, ngươi một quyền, ta một cước, thậm chí còn có người. Chọc vào đao, kia là cùng bọn hắn có huyết hải thâm cừu dân chúng, bọn hắn. Không có bỏ qua cái này tự tay cơ hội báo thù. Nếu như đây không phải một cái thực lực vi tôn thế giới, bằng vào thiên đạo. Minh ảnh hưởng, bọn hắn có thể dễ dàng lật đổ một quốc gia. Chỉ tiếc, ở cái thế giới này, không có đứng đầu thực lực, hết thảy đều là nói. Run. Lâm Tú lúc đầu dự định trước cùng Thái Y về Vương Đô, đợi đến một tháng sau. Lại đến Giang Nam cùng thiên đạo minh người tụ hợp, từ đó nhìn thấy A Kha. Hắn đã có nửa năm chưa từng gặp qua nàng. Nhưng đi một chuyến Trương gia về sau, Lâm Tú lại thay đổi chủ ý. Hắn tại chủ nhà họ Trương trong thư phòng, thấy được một bản sổ sách, mới rốt. Cục minh bạch, vì cái gì kinh đô Trương gia, sẽ ở xa xôi Giang Nam, có một cái. Như vậy bàn chi? Giang Nam Trương gia, là ở vài thập niên trước, từ kinh đô dời đi. Vì thế, Trương gia đương thời còn hướng hoàng thất đòi một khối đất phong. Khi đó Trương gia, so bây giờ còn muốn huy hoàng, một khối đất phong mà. Thôi, hoàng thất vậy liền cho rồi. Không nghĩ tới, Trương gia cái này một chi mạch dời đến Giang Nam phủ. Không bao lâu, ngay tại dưới phong địa, phát hiện một đầu số lượng dự trữ. Phong phú kim loại khoáng mạch. Quyền quý đất phong, là không dùng hướng triều đình nộp thuế, trên mặt đất. Dưới đất sở hữu đồ vật, cũng đều về quyền quý sở hữu. Đầu này khoáng mạch, tự nhiên cũng liền biến thành Trương gia sở hữu. Trương gia nhờ vào đó, chiêu mộ một nhóm lớn kim chi dị thuật năng lực giả. Triều đình đối với lần này cũng chỉ có thể nhìn xem, đến nay, Trương gia tại Giang Nam đã kinh doanh mấy chục năm, trừ thuế má bên ngoài, triều đình đã rất khó nhúng tay Giang Nam sự tình. Khoáng sản loại này tài nguyên, là không thể tái sinh, kim chi dị thuật năng lực. Giả, lại rất phổ biến, bởi vậy, sớm tại hơn trăm năm trước, đại lục các quốc gia đã xác minh khoáng mạch, liền đã bị tiêu hao không sai biệt lắm, bây giờ còn sót lại một chút, cũng bị triều đình hạn chế, không cho phép bất luận kẻ nào khai thác. Sở dĩ tại kim chi dị thuật trên tu hành, Lâm Tú rất khó tìm đến đường lối. Lần này đúng lúc là một cơ hội. Trương gia quặng mỏ rất dễ tìm, Lâm Tú bay đến ngoài thành, đứng ở trên. Không hướng phía dưới nhìn xuống, phía dưới hết thảy, thu hết vào mắt. Hắn rất nhanh liền rơi xuống thành bắc ngoài 10 dặm một cái đỉnh núi, ngọn. Núi nhỏ này đã bị đào thủng trăm ngàn lỗ, còn có không ít bóng người, từ trong. Đường hầm đem một xe khoáng thạch chuyên chở ra ngoài. Những khoáng thạch này coi như không thông qua giả luyện, cũng có thể bị kim. Chi dị thuật năng lực giả trực tiếp hấp thu, đây cũng là Trương gia có thể lung. Lạc bọn họ trọng yếu nguyên nhân. Lâm Tú rơi vào trên núi một khắc này, cảm nhận được trong cơ thể kia một đạo. Lực lượng, dị thường sinh động cùng sao động. Có một loại lực lượng, liên tục không ngừng tràn vào thân thể của hắn, thẳng. Đến một khắc đồng hồ về sau mới đình chỉ. Khi hắn toàn lực hấp thu tình huống dưới, chỉ dùng một khắc đồng hồ, đơn nhất. Năng lực liền sẽ tiến vào bình cảnh. Trừ phi hắn mang theo trong người một cái mạch khoáng, nếu không, cũng chỉ. Có thể lại tới đây tài năng tu hành. Đáng tiếc Lâm Tú không gian không đủ lớn, xa xa không có đến chứa nổi một. Và quặng mỏ tình trạng, nhưng là không phải là không có biện pháp, hắn đưa. Bàn tay đặt tại trên mặt đất, dưới đất kim loại nguyên tố bị hấp dẫn đi lên, trên. Tay hắn kết thành tinh thể, sau đó lại bị hắn chuyển dời đến không gian bên. Trong. Loại này thuần túy kim loại tinh thể, tu hành hiệu suất càng cao. Bất quá, Lâm Tú không có hấp thu bao lâu, lỗ tai bỗng nhiên giật giật, quay đầu. Nhìn về một phương hướng nào đó. Một thân ảnh, đang từ phía trước băng băng mà tới, người kia nhảy lên một cái. Chính là 10 trượng trở lên khoảng cách, hắn từ chỗ cao rơi xuống, nặng nề. Nện ở trên mặt đất, Lâm Tú dưới chân thổ địa đều ở đây chấn động. Mà phía sau hắn cổng mấy chui trường mâu, vậy bỗng nhiên bay ra, hướng về. Lâm Tú phương hướng kích xạ mà tới. Sau đó, cuồn cuộn tiếng gầm mới truyền đến Lâm Tú trong tai, bọn chuột nhắt. Phương nào? Dám ở chỗ này trộm lấy khoáng mạch. Lâm Tú mới vừa rồi còn hiếu kỳ, như thế đại nhất tòa khoáng mạch, làm sao liền? Một cái thủ vệ cũng không có, hiện tại xem ra, không phải là không có thủ vệ, là... có này một người là đủ rồi. Đây tuyệt đối là một vị địa giai thượng cảnh cường giả. Loại này cường giả, hắn hiện tại, căn bản không thể địch lại. Khi mấy chui cương mâu, từ phương xa kích xạ tới, cắm ở Lâm Tú mới vừa ở. Vị trí, nếu như không phải hắn chạy nhanh, giờ phút này sợ rằng đã bị xuyên. Qua lạnh thấu tim. Dưới trạng thái ẩn thân Lâm Tú, không chút do dự phi thân lên, giờ phút này. Nam tử kia cũng đã chạy vội đến Lâm Tú vị trí, chỉ là trước mặt lại rỗng tuếch. Hắn nhíu mày, tả hữu tứ phương, nhưng vẫn là không phát hiện chút gì. Lúc này, hắn cuối cùng nhớ tới cái gì, trầm giọng nói, lại là bọn hắn. Hắn mặc dù không thế nào quản gia Nam Trương gia, nhưng là nghe nói. Trương thị phụ tử sự tình, không nghĩ tới chính là, những người này không chỉ. Có bắt đi Trương gia phụ tử, còn đem chú ý đánh tới đầu này khoáng mạch bên. Trên. Trên mặt đất mấy cây trường mâu bay lên, lại cắm trở về sau lưng của hắn. Những người kia mỗi lần đều một đợt hành động, có thể bay lại có thể ẩn thân. Hắn mặc dù không sợ những người kia, nhưng là rất khó bắt giữ bọn hắn. Tại nguyên chỗ đứng một hồi, cũng không có lại phát hiện tung tích của bọn. Hắn chỉ có thể quay người rời đi. Lúc này, Lâm Tú đã trở lại trong nhà. Khi khoáng mạch sẽ xuất hiện một vị địa giai cường giả, tình lý bên ngoài. Cũng ở đây trong dự liệu. Loại kia cấp bậc khoáng mạch, đừng nói Trương gia, sợ rằng triều đình đều đỏ. Mắt. Phàm là kim chi dị thuật năng lực giả, muốn nhanh chóng tăng thực lực lên. Nhất định phải mượn nhờ khoáng mạch, kia là cố định tu hành tài nguyên, chỉ. Cần có tài nguyên, sẽ không sợ mời chào không đến nhân thủ. Cho dù là địa giai thượng cảnh cường giả, cũng đều vì tài nguyên cúi đầu. Năm đại vương triều thay phiên tổ chức thi đấu, cũng là vì chiếm trước tài. Nguyên, chỉ cần có tài nguyên, liền có thể liên tục không ngừng tạo nên cường. Giả, trực tiếp tăng lên quốc lực. Sau đó thời gian, Lâm Tú trừ mỗi ngày cùng thải y qua thế giới hai người bên. Ngoài, chính là cùng Trương gia trong mỏ quặng tên kia địa giai thượng cảnh. Cường giả đấu trí đấu dũng. Người kia là một vị thức tỉnh rồi kim chi dị thuật địa giai thượng cảnh, đánh. Hắn nhất định là đánh không lại, hắn muốn chạy, đối phương vậy đuổi không? Kịp, dù sao, Lâm Tú sức chiến đấu không cao lắm, chạy trốn năng lực tuyệt đối. Nhất lư. Mà lại, hắn còn không cần đi ngủ. Hắn khắc sâu quán triệt cái gì gọi là địch tiến ta lùi, địch lui ta vào, địch mệt ta. Nhiễu, chỉ cần tên kia cường giả đi ngủ, hắn liền đi vụng trộm đào quán, bị hắn. Phát hiện đuổi theo ra đến, Lâm Tú liền lập tức rời đi. Chờ hắn trở về, hắn lại trở. Về tiếp tục đào. Sau 10 ngày, nam tử kia mắt đầy tơ máu, trên mặt cũng đầy là mỏi mệt, tay. Cầm hai thanh cương mâu, hung hăng cắm trên mặt đất, cả giận nói, hạng giá. Áo túi cơm, ngươi chẳng lẽ cũng sẽ chỉ tránh, có bản lĩnh ra tới, đường đường. Chính chính cùng ta đánh một trận. Đánh là không thể nào đánh, Lâm Tú không để ý đến hắn, bất quá, chờ hắn lại. Một lần nữa tới thời điểm, phát hiện quặng mỏ bên trên thủ vệ trùng điệp, thậm. Chí ngay cả Trương gia kia ba tên địa giai cường giả đều tới, xem ra người kia. Đối với hắn nhẫn nại, đã đến cực hạn. Lần này, Lâm Tú ở trên trời rất xa nhìn thoáng qua, rồi rời đi. Bọn hắn thích thủ, liền để bọn hắn bảo vệ. Những ngày này thu hoạch, đã đủ hắn tu hành rất lâu rồi, đợi đến về sau hắn có. Thể trưởng khống không gian tùy thân lớn hơn chút nữa, liền đem Trương gia. Toàn bộ quặng mỏ đều dọn đi. Lại một lần nữa về đến trong nhà, thải y đối Lâm Tú nói, tướng công, chúng. Ta nên về rồi đi, không quay lại đi, liền có chút không tưởng nổi rồi. Nửa tháng này đến, Lâm Tú cũng không phải chỉ trầm mê ở nhi nữ tư tình, hắn. Mỗi ngày cũng không có buông lỏng tu hành, bất quá thải y nói cũng đúng. Bọn hắn ra tới đã một tháng. Thiếu chút nữa đã quên rồi, hắn tại Vương Đô, còn có một cái nhà. Bình tĩnh mà xem xét, Triệu Linh Quân đối với hắn rất không tệ, Lâm Tú cũng không thể nhường ngoại nhân nghị luận nàng. Mà lại, hắn cũng có chút nghĩ Quý Phi Nương Nương. Vương Đô, Trường Xuân Cung. Quý Phi Nương Nương ngồi ở cung viện ghế đá, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua nơi nào đó, trong ngực nàng linh sủng, cũng không làm sao có tinh thần, toàn bộ Trường Xuân cung bầu không khí, đều có chút kiềm chế cùng trầm thấp. Tình huống như vậy, đã kéo dài một tháng. Xác thực nói, là một nguyệt linh ba ngày. Linh Lung tiểu cung nữ bưng tới một bát canh hạt sen, nhỏ giọng nói, nương. Nương, nên ăn cơm. Quý phi lắc đầu, nói, đem đi đi, bản cung không đói bụng. Linh Lung sầu mi khổ kiểm nói, thế nhưng là nương nương, ngày hôm qua sẽ không làm sao ăn đồ vật, vẫn là ăn một điểm đi, bằng không ngài thân thể sẽ sụp đổ mất. Quý phi nói, ngươi đặt vào đi, bản cung đói bụng sẽ ăn. Linh Lung chỉ có thể đem canh hạt sen bưng đi, cung viện một bên khác, mấy tên ngự y đứng ở nơi đó, xì xào bàn tán. Nương nương bệnh tình, làm sao so trước kia nghiêm trọng hơn? Trước kia mặc dù cũng ăn được ít, nhưng cũng không có ít như vậy. Nương nương sẽ không phải là mắc bệnh kén ăn chứng bệnh đi. Lần này có thể phiền toái. Song song đứng tại ngự y bên trong, nhìn xem ngồi ở chỗ đó, biểu lộ thất thần. Quý phi nương nương, tương tự có chút ưu sầu. Lúc này, bỗng nhiên có một đạo bóng người, từ ngoài cung đi tới. Song song hai mắt tỏa sáng, bước nhanh đi qua, nói, Lâm đại ca, ngươi trở lại. Rồi. Lâm Tú cười cười, nói, song song cũng ở đây à, đã lâu không gặp. Hắn đi vào Trường Xuân cung giờ khắc này, quý phi nương nương biểu lộ. Không còn thất thần, khóe miệng có chút nhếch lên, để cái này cả tòa cung điện đều làm rạng rỡ không ít. Một đạo bạch ảnh, càng là nhào tới trên vai của hắn, khi hắn trên cổ cọ qua cọ. Lại. Lâm Tú ôm một đống hộp, đi đến quý phi nương nương bên cạnh, nói, nương. Nương, ta cho ngài mang chút Giang Nam bánh ngọt cùng mứt hoa quả, ngài nếm thử nhìn có thích hay không? Quý phi đứng người lên, chợt cảm giác được một trận mê muội, Linh Lung vội vàng đỡ lấy nàng. Nàng ôm bụng, cau mày nói, bản cung làm sao bỗng nhiên đói như vậy, Linh Lung, mau đem bản cung canh hạt sen lấy tới. Công tử đừng tú. Audio truyện.org Chương 199, Quý phi chuyện cũ. Mắt thấy cái này mấy nhật thực muốn không phấn chấn quý phi nương nương. Uống xong canh hạt sen, lại ăn hai hộp Lâm Tú mang tới bánh ngọt, mấy vị thái. Y hai mặt nhìn nhau. Quý phi nương nương bệnh tình, cũng thật là lúc tốt lúc xấu, nhường cho người. Suy nghĩ không thấu. Bệnh kén ăn chứng bệnh, tự hồ cũng không có dạng này. Mà vừa rồi quý phi nương nương còn buồn bực không vui, làm người nào đó xuất hiện về sau. Nàng liền lập tức biến có tinh thần. Sự tình đã rất rõ ràng rồi. Để quý phi nương nương bệnh tình chuyển biến tốt đẹp nguyên nhân, chính là Lâm Tú mang tới Giang Nam bánh ngọt. Mọi người đều biết, hậu cung chư vị phi tử, đều là đến từ kinh đô quyền quý gia. Tộc, duy chỉ có quý phi nương nương đến từ Giang Nam, hơn 10 năm chưa. Từng hồi hương, sẽ xuất hiện cảm giác nhớ nhà cũng không kỳ quái. Nàng hoạn chính là nhớ nhà chứng bệnh. Những này đến từ quý phi nương nương quê quán đồ ăn, vừa vặn cho nàng tâm. Linh an ủi, hóa giải bệnh tình của nàng. Bọn hắn không thể không thừa nhận, vì quý phi nương nương chữa bệnh, vẫn là Lâm Tú có biện pháp. Chỉ có song song nhìn xem quý phi nương nương, trong đôi mắt đẹp, có khó có thể tin. Đồng dạng là nữ tử, nàng ẩn ẩn cảm thấy, quý phi nương nương nghĩ không. Phải hương, là người. Nàng hoạn không phải bệnh kén ăn chứng bệnh, cũng không phải nhớ nhà, mà là tương tư. Tương tư chứng bệnh, làm tương tư người xuất hiện lúc, tự nhiên sẽ không thuốc mà khỏi. Quý phi nương nương mắc bệnh tương tư người, thế mà không phải bệ hạ. Cái này thật bất khả tư nghị. Mà bất kể là quý phi nương nương, vẫn là Lâm đại ca, giống như cũng không có ý thức được chuyện này. Ý nghĩ này tại trong đầu của nàng vừa mới xuất hiện, liền bị nàng triệt để chôn giấu. Mặc kệ nàng chẩn bệnh là thật là giả, chuyện này tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Quý phi nương nương một người ăn xong rồi ròng rã hai hộp bánh ngọt, lấy tay khăn lau đi khóe miệng, sợ hãi than nói, cái này hoa quế xốp giòn hương vị cùng khi còn bé vốn nhà cai đần cửa hàng kia làm giống nhau như đúc. Đây là đương nhiên,